Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ mọi người truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới, lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, Lương Duy. Tuy là một cây viết mới đối với chúng ta thôi, nhưng mà Lương Duy đã xuất hiện khá là nhiều trên kênh của A Tuấn. Và ngày hôm nay, trong lần đầu tiên hợp tác, thì Huy cũng sẽ thử sức với một cái lối hành văn mang đậm phong cách của miền Bắc của Lương Duy, với một tác phẩm mang tựa đề Mẹ Già Hóa Quỷ. Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Còn Huy xin có một thông báo là tối ngày mai do Huy bận một số việc gia đình, vì vậy mà chúng ta sẽ nghỉ tối ngày mai. Huy sẽ trở lại phục vụ vào tối ngày thứ hai. Kính mong quý thính giả thông cảm cho sự gián đoạn này. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Làng Vũ Hạ, năm 2002. Cái tin bà cụ Lân chết lan nhanh như một cơn dịch bệnh ở làng Vũ Hạ, làm cho ai cũng bất ngờ, bởi vì bà cụ vốn chỉ là một người hiền lành, nhanh nhẹn hoạt bát, ăn ở có trước có sau. Đặc biệt là bà cụ cũng chẳng có bệnh tật gì, thế mà đùng một cái là chết. Bà năm nay đã gần 80, nhưng xem ra vẫn còn minh mẫn lắm, nhìn mọi việc thấu đáo, chưa nhầm lẫn bao giờ. Con cháu bà thông báo bà bị đột quỵ rồi quy tiên lúc nửa đêm, khiến cho những người nghe thấy cái tin đó không khỏi giật mình. Vì mới chỉ hôm qua thôi, bà còn đi từ đầu sớm đến cuối sớm, nhặt nhạnh cái này cái kia như một thói quen thường ngày. Bà cụ bảo là nhặt về bán ve chai, kiếm được đồng nào thì hay đồng đấy, không được nhiều thì cũng được ít, phụ thêm mà trang trải từng bữa. Nói thì nói vậy thôi, chứ bà cụ Lân không phải là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí con cháu của bà là những người có của ăn của để trong làng Vũ Hạ này. Cụ bị quá chồng từ cách đây hơn 40 năm, tức là khi ấy mới ngoài 30. Nhưng một tay cụ nuôi lớn khôn ba đứa con, hai trai một gái. Bây giờ đều là những người giỏi làm ăn buôn bán, cho nên nhà cao cửa rộng. Tuy nhiên bà cụ không ở chung với đứa con nào cả. Cụ chỉ sống một mình trên mảnh đất tổ tiên để lại. Nhiều người nói cụ gàn dở, sao không về ở với con, với cháu cho vui. Thì cụ bảo, tôi sống quen như thế này rồi. Các cụ nói xa thơm gần thối, người ở với nhau lâu lại hóa thành thù. Thôi thì chúng nó có gia đình thì chúng nó sống với nhau, chứ thêm cái thân già này vào làm cái gì. Lúc cụ Lân sống thì không sao, nhưng đến lúc bà cụ chết, mấy đứa con lại tỏ vẻ hiếu thảo thế. Nhất là ông Đức, là người con cả trong nhà, lại lên cái giọng đạo lý. Thôi thì mẹ cũng chết rồi, các cô các chú và tôi được phải làm tròn phận đạo hiếu, tổ chức cho mẹ cái đám tang nó thật phải to, để cho dân làng họ biết chúng mình thương mẹ như thế nào. Mụ Cúc là con út của bà cụ, nghe thấy thế thì khóc tu tu, tỏ vẻ là mình hiếu thuận lắm. Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại nỡ lòng nào bỏ con đi vậy mẹ ơi? Mẹ còn chưa được một ngày sung sướng nữa mà mẹ. Người con thứ hai của bà tên là Nghĩa, nghe thấy em gái mình khóc như thế thì hầm hè. Thôi đi, mẹ chết rồi, con nghe thấy đâu mà trống lên như vậy? Sao mỗi lần mẹ sang nhà cô chơi đó thì cố gắng đuổi khéo mẹ về cơ mà, bây giờ thì chưa một ngày sung với chẳng sướng, sốt hết cả ruột, để xem bắt cả bàn chuyện đám ma như thế nào. Bộ Cúc nghe thấy anh trai nói vậy thì gạt nước mắt không khóc nữa, mà quay sang đớp chát ngay. Thôi thì ông im mẹ cái mồm đi. Mang tiếng là con trai đó, đã nuôi mẹ được bữa nào chưa? Lại được thêm bà chị dâu quý hóa nữa. Mẹ đến nhà chơi, chỉ thiếu mỗi nước là lấy lá khoai lót tay mẹ ra về là không làm thôi. Lại cứ lên mặt đạo nghĩa, chẳng ra cái mẹ gì. Mụ Hương, vợ của ông Nghĩa, thấy con em chồng tự dưng nói đụng đến mình thì xa xả lên. Nè, cái thứ em gái mất dạy như cô đó thì lấy tư cách gì mà nói tôi hả? Có biết là tôi vẫn một lòng hiếu kính với mẹ ra sao mà cô nói vậy? Có tin là tôi vả cho cô ngay mấy cái tại đây hay không? Trời, mụ Hương sấn sổ lại cho em chồng toàn giao chiến. Mụ Cúc thì cũng chẳng sợ gì, nó trút luôn cái dép định ăn thua với chị dâu. Ông Nghĩa cùng với ông bằng chồng của mụ Cúc đứng ra can ngăn, không để hai mụ lao vào mà xâu xé. Hai bên cứ như thế mà qua lại, chẳng khác gì cái tuồng chèo. Trong thấy cảnh đó, ông Đức mới đập bàn quát lớn. Mẹ bố tiền sự, mẹ còn chưa liễm sắc đâu đó mà cô với thím định choáng nhau rồi sao? Tôi gọi mọi người ra đây là để bàn bạc, chứ không phải là để cảnh khóe nhau. Lúc này hai người như gà chọi, nhìn nhau gầm gầm. Được chồng dúi ngồi xuống ghế, nhưng muốn kìm hãm cơn bực tức từ phía hai bên. Vốn dĩ hai con mụ này không ưa nhau từ trước rồi, cho nên bây giờ được dịp mới bộc phát ra. Nhìn thấy cảnh căng thẳng, bà Hà vợ ông Đức mới ngọt nhạt. Thôi, cô với thím có gì bỏ qua cho nhau đi. Toàn người nhà mà, ai lại đi làm mấy cái trò đó. Với lại bây giờ đám ma của mẹ, con đánh chửi nhau thì cũng phải chọn ngày khác chứ. Thấy vợ nói vậy, ông Đức mới quát mắt lên. Nè, bà liên thiên cái gì đó? Dù có ngày thường thì anh chị em cũng phải yêu thương, đoàn kết nghe chưa? Chứ không phải hơi một tí là đánh nhau đâu. Thế thì còn tra cái thể thống gì nữa? Mà thôi, vào việc chính đi. Tôi đưa ra kế hoạch tổ chức mai chay cho mẹ, các cô các chú thím xem có ổn hay không. Phong bạc đám ma tôi đã mượn lão Bình trùi rồi. Khâm liệm cho mẹ đó thì đã có đội phu mổ bốc cốt nhà lão Bất. Về thành phần ban tổ chức đã mượn mấy ông lãnh đạo thôn, các ông ấy đều nhất trí cả. Về thời gian, chiều nay liệm và tổ chức phúng viếng, rồi sáng mai 8 giờ đưa mẹ ra đồng. Cổ bàn tôi cũng đã đặt rồi, mấy trăm nghìn một mâm thôi. Nắng nồ như thế này cũng không cần bày vẽ ra làm cái gì. Cái quan trọng là tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Ông Đức nói xong thì cả đám người lại trầm ngâm suy nghĩ. Mãi một lúc sau, ông Nghĩa mới lên tiếng. Những cái đó bắt cả sắp xếp rồi thì chúng em theo thôi, cũng chẳng ai có ý kiến gì. Nhưng mà em nói trước, việc tổ chức đám ma như thế này á, tốn kém bao nhiêu thì phải lấy từ tiền phúng điếu ra mà chung chi, chứ đừng có bắt đóng góp nhiều, nó không hay cho lắm. Rồi, chú không phải lo, chưa gì đã tiền nông nông rồi, mất cả hay đi. Cứ tổ chức đám ma cho mẹ đi đã. Vậy đi, mỗi người một việc. Và cứ thế mà đám ma của bà cụ Lân được tổ chức ngay tại nhà của ông Đức. Vì nhà bà cụ nó nhỏ quá, cái sân thì bé tí, mà trong khi đó các con của bà toàn người máu mặt, có nhiều mối quan hệ, không thể để đám ma của mẹ tổ chức ở cái nhà tồi tàn kia được. Người ta nhìn vào lại đánh giá đám con cháu không ra gì, không xứng tầm với vị trí mà họ đang đứng. Thế là tiếng kèn tiếng trống hòa cùng với tiếng khóc ai oán não nề lại vang lên, làm cho làng Vũ Hạ nhỏ bé cứ như chìm vào trong sự thương tiếc đến tận cùng. Nhiều người làng họ chứng kiến mấy đứa con của bà cụ Lân thì tỏ rõ giọng điệu chê bai. Ai, mẹ bố tiền sư cái lũ con bất hiếu mà. Lúc mẹ mình còn sống thì chẳng chăm lo được ngày nào, đến bây giờ thì lại gào khóc mẹ chết rồi con ở với ai, chẳng trả làm sao cả. Một bà nghe thấy người kia nói thì lấy tay quệt quệt cái mồm rồi lên tiếng: "Đấy, các cụ nói cấm có sai. Một mình mẹ nuôi 10 con được, nhưng mà 10 con không nuôi nổi một mình mẹ đâu. Khổ là khổ cho bà cụ Lân, đến chết rồi mà chưa có một ngày nào hưởng trọn niềm vui với con cháu cả. Đẻ lũ con như thế, thà đẻ ra mấy chục trứng vịt lộn ăn cho nó mát ruột." Những lời nói ra nói vào như thế thôi, nhưng chẳng ai lại đi nói trước mặt đám con cháu bất hiếu đó. Thôi thì đành biết với nhau vậy thôi. Đám ma hôm đó diễn ra nhộn nhịp, kẻ ra người vào. Vì dù gì ba người con của bà cụ Lân cũng thuộc hàng làm ăn có máu mặt ở cái vùng này, cho nên cũng nhiều khách, nhiều mối quen đến chia buồn. Nhiều người họ đến đây nhìn thấy cảnh những người con, người cháu khóc lóc thảm thiết, cứ tưởng đều là những người hiếu thảo, thì gật gù: "Đúng là đẻ con như thế này thì mát lòng rười rượi. Hợp tác với mấy ông mấy bà này quả là đúng đắn đó." Thế nhưng lũ con cháu ấy chỉ biết gào khóc bằng mồm thôi, chứ nước mắt có đâu mà rơi. Nếu chúng nó có hiếu như thế thì làm sao lại để cho mẹ ở ngôi nhà rách nát quanh năm cứ bò bỏ một mình, trong khi mình lại ăn sung mặc sướng. Tất cả những màn gào khóc đó chính là tấm vải để che mắt thiên hạ, nhất là với những người khách làm ăn của bọn họ. Cuối cùng đến tận 9 giờ đêm, đoàn phúng viếng cuối cùng ra về, thì đám con của bà cụ Lân lại bắt đầu dở cái bộ mặt thật của chúng nó ra. Ông Đức con cả giả vờ sục sịch cả buổi chiều, khi thấy không còn bóng khách nữa thì lên tiếng nói: "Đội bắt âm nghỉ ha, sáng mai đến sớm làm tiếp." Ông Hoành đứng đầu đội bắt âm, nghe thấy người ta nói như muốn đuổi mình về thì mới lên tiếng: "Kìa bác Đức, sao chưa gì đã đuổi bọn này về sớm vậy? Từ chiều tới giờ thổi kèn đánh trống trả hết cả cổ họng rồi mà chưa có miếng gì vào mồm đi nè. Muộn rồi là để chúng em ăn quán sao bác?" Ông Nghĩa nhìn qua đám người thổi kèn đám ma một lượt cho nói: "Thuê mỗi thổi kèn đánh trống thôi, chứ có thuê ăn đâu mà các ông lằng nhằng vậy." Biết là anh em nhà này thuộc hàng kẹt sĩ, cho nên một ông mới cố hạ giọng nói: "Dạ, vẫn biết là như thế, nhưng mà đi đâu bọn em cũng được mời cơm đường hoàng. Cái này nó thành cái lệ rồi, mong các bác thông cảm cho." Mụ Cúc em út nghe vậy thì nguýt dài: "Thông cảm? Sáu ông một mâm thì hết mẹ nhà người ta 1 triệu tiền rồi. Tiền á, chứ nó có phải là vỏ hến đâu." Thấy tình hình có vẻ căng, ông Đức mới hòa giải: "Thôi được rồi, cũng muộn cả rồi, chẳng qua là thêm bát thêm đũa thôi mà. Mời các chú ở lại ăn với gia đình chúng tôi." Ông Đức kêu mấy đứa cháu bưng mâm cổ ra để mời đám thổi kèn đám ma cùng ăn với gia đình. Có vẻ như nhịn đói lâu mà người nào người nấy cũng quên luôn đây là đám ma, cứ thế mà ăn hùng hục như sắp chết đói. Thì bỗng dưng bên tai ông Đức nghe tiếng văng vẳng quen thuộc: "Mẹ đói lắm, chúng mày nỡ ăn một mình không mời mẹ sao?" Ông Đức thoáng giật mình quay lưng lại thì chẳng hề có bóng dáng một ai. Khi đó ông mới huýt tai ông Bằng, chồng của mụ Cúc: "Nè, chú Bằng có nghe thấy tiếng ai gọi không?" Ông Bằng nhìn một lượt thấy cả đám cắm đầu cắm cổ ăn thì cằn nhằn: "Làm gì có ai gọi đâu, em chẳng nghe thấy cái gì cả. Bác chỉ được cái thần hồn nát thần tính, hay là mẹ mất bác sướng quá, quên, đau buồn quá nên mới vậy." "Ê, phủi phủi cái chú này, tôi nói thật đó, không có đùa đâu. Chú có nghe thấy giọng ai như giọng mẹ đòi ăn cơm hay không?" Nghe thấy ông Đức nói vậy thì cả đám con cháu nhà bà cụ Lân đặt bát xuống nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu. Bà Hà thấy chồng mình có vẻ bần thần thì nói lời động viên: "Chắc tại mình mệt quá đó mà. Từ tối hôm qua đến giờ mình đã chợp mắt lúc nào đâu. Thôi cả nhà ăn cơm đi. Ông Đức cũng không hỏi thêm. Ông nói: chắc tôi nghe nhầm thôi. Mọi người dùng cơm đi. Rồi ông lại tiếp tục vào cơm như bình thường. Thì tự dưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cho nên quay lại phía bàn vong. Chẳng hiểu bát hương ở trước cái khung ảnh thờ bà cụ đã không còn hương cháy từ lúc nào. Ông Đức liền lóc cóc lại đốt ba nén hương thắp cho mẹ. Thì bất chợt ông nhìn thấy khuôn mặt của bà cụ Lân nhăn nhúm, miệng mấp máy như muốn nói với ông điều gì đó. Quá sợ hãi, ông lẩm bẩm khấn vái: Mẹ sống khùng thắc thiên, mẹ đừng hiện hồn về làm cho con sợ. Còn lại mẹ, mẹ sống khùng thắc thiên. Thấy biểu hiện lạ của anh trai, lúc đó ông Nghĩa mới dừng cơm, quay lại lên tiếng nói: Bác Đức à, có việc gì vậy? Làm cái gì mà giấm gió như con mèo nó ngã xuống nước vậy? Bác đừng nói với em là... Ông Nghĩa chưa nói hết câu thì ông Đức toàn thân cứng đờ, tay run rẩy chỉ vào tấm di ảnh của bà cụ Lân mà lắp bắp: Mẹ, chú lại mà xem mẹ khóc đây nè. Dường như không tin nổi vào tai mình, ông Nghĩa liền tiến lại chỗ anh trai, nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà cụ Lân. Nhưng ông vẫn thấy bình thường, không có hiện tượng nào lạ cả. Ông mới cáu gắt: Bác làm sao đó, chưa gì mà thần hồn nát thần tính rồi. Mẹ đang nằm trong kia kìa, mẹ nào mà ra đây khóc chứ anh. Ông Đức cố gắng dụi mắt lại một lần nữa thì quả nhiên thấy ảnh bà cụ Lân bình thường. Nhưng trong ông lúc này có một cảm giác lạ lắm. Nó cứ buồn buồn tê tê, như kiểu có kiến bò, làm cho thần trí của ông không thể minh mẫn được. Bà Hà thấy vậy mới lên tiếng nói: Thôi mình vào nghỉ tạm đi, tôi thấy mình có vẻ xuống sức đó. Chị Hà nói đúng đó, thôi bắt vào nghỉ ngơi đi. Có gì tối nay em với chú Bằng lo. Tí có mấy giờ thằng đánh trắng sàn thì hết lạnh lẽo ngày nữa mà. Bác cứ đi ngủ đi. Ông Đức cũng nghe vậy, toàn bước vào trong nhà. Nhưng có cái cảm giác bất an lại xâm chiếm. Ông cố gắng nói: Không sao, mọi người ăn uống rồi dọn dẹp đi, tôi vẫn bình thường thôi. Chẳng may khách khứa vào đây mà không có tôi thì tôi đeo mo vào mặt sao? Ông ra bên trái nhà lấy cái điếu cày quen thuộc rồi rít lên liên tục. Tiếng điếu cày long lên sòng sọc, dường như càng làm cho không gian của đám ma trở nên tiêu điều, lạnh lẽo hơn. Mấy người của phường Bát Âm sau khi ăn uống no say xong cũng xin phép về nhà nghỉ, để sáng mai dậy sớm mà tiếp tục công việc. Bọn họ vừa đi thì mấy thằng cha có máu mê cờ bạc chẳng biết từ đâu xuất hiện, xin đánh bạc nhờ tại đám, với lý do là cho không khí đám ma bớt hiu quạnh. Chẳng hiểu từ đời nào và bây giờ ở cái làng Vũ Hạ này, cứ nhà nào có đám ma lại có đám cờ bạc kéo đến. Dường như đối với đám ma của bà cụ Lân, sự xuất hiện của chúng là tất yếu. Thôi thì có chúng nó thì không khí tang thương cũng bớt hiu quạnh đi. Quan trọng là đám ma càng nhiều người thì dương khí càng nhiều, và sẽ lấn át đi cái âm khí đang lẫn vẩn ở quanh đây. Thấy trời đã khuya, ông Đức mới phân công: Thôi thống nhất như thế này, tối nay người lớn ở lại trong linh cữu của mẹ, còn lũ trẻ con thì về nhà chú Nghĩa mà ngủ. Sáng mai dậy sớm còn làm lễ cho bà trước khi đưa ra đồng, nghe chưa? Mặc dù cũng ghê ghê cái cảnh trong người chết qua đêm, thế nhưng vì là phận con nên vợ chồng Nghĩa và Hương cùng vợ chồng ông Bằng bà Cúc cũng chẳng có ý kiến gì cả. Đương nhiên bà Hà là dâu trưởng thì không thoát khỏi cái cảnh đó rồi, mặc dù bây giờ bà cũng rất muốn ngã lưng. Thế là đám người bắt đầu dắt chiếu nhau vào trong linh cữu của mẹ. Một bên là đàn ông, bên kia là đàn bà. Để chống cơn buồn ngủ đang ập đến, bọn họ uống trà thật đặc để giữ cho tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng có lẽ vì mệt quá nên bọn họ tiếp đi lúc nào không hay. Những cơn gió của đêm khuya tĩnh lặng từ ngoài sông đào của làng Vũ Hạ thổi vào, làm cho những tấm mành mạnh của cái rạp đám ma đôi lúc cứ tung bay lên phất phơ. Ở ngoài kia vẫn là những tiếng sát phạt nhau của bọn cờ bạc đen đỏ. Dường như chúng chỉ chăm chú vào chơi nên cũng chẳng để ý những gì xảy ra xung quanh. Bỗng dưng điện tắt phục một cái. Một thằng trong số đó buông lời chửi đổng: "Ô tiền sư nhà chúng nó, hơn 12 giờ đêm rồi còn cắt điện, chắc lại chập cháy chỗ nào rồi." Một thằng khác lại nói: "Ô trời, mày quá, tao có mang đèn pin đi đây. Thôi tập trung chơi đi, kệ mẹ điện gì đó. Mà tối thế này thì cấm thằng nào ăn gian à? Ăn gian tao đập chết đó." Bọn nó cứ vậy mà tiếp tục sát phạt nhau. Ở trong nhà vẫn cứ tối ôm ôm như hũ nút. Lúc đó đám con của bà cụ Lân mới mở mắt ra thì thấy mất điện từ lúc nào. Mụ Cúc khi đó mới nói sang sẵn: "Đấy, em bảo chuẩn bị mấy cây nến đi mà không nghe. Bây giờ cứ tối ôm ôm sợ bỏ mẹ ra." Ông Đức nghe em gái nói vậy thì bực dọc: "Bố cái con điên, tao mà phải ăn kè mấy cây nến sao? Chẳng qua là gió to quá nó thổi tắt thôi. Bây giờ thì phải dùng đèn dầu thôi. Bà Hà vào trong phòng lấy cây đèn dầu ra đây xem." "Thì mình cho em mượn cái bật lửa xem. Tối như thế này lấy làm sao được. Ai, sao lại tối như vậy không biết nữa." "Đây nè, cầm lấy rồi đi đi." Ông Đức bật cái bật lửa lên rồi giơ tay đưa nó qua cái quan tài cho vợ. Cả không gian phòng khách đang tối, sau khi được ông bật lửa thì sáng trưng như ban ngày. Nhưng mà vừa đưa cái bật lửa qua ngang cái quan tài thì từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi tóc vào trong nhà, làm tắt lửa đi. Rồi bất thình lình, một bàn tay nắm lấy cổ tay ông Đức, khiến cho toàn thân ông lạnh buốt. Ông cào nhau: "Bà làm cái gì vậy? Tại bà ướp nước đá hay sao mà lạnh vậy?" "Sao tự dưng tôi lạnh? Tôi thấy bình thường. Mình ở xa như thế thì làm sao biết được tay tôi lạnh chứ?" Câu hỏi ngược lại của bà Hà làm cho ông Đức nổi da gà da vịt lên, nhưng vẫn lắp bắp hỏi: "Chẳng phải mình đang nắm cổ tay tôi sao?" Bỗng dưng một tiếng âm u vang lên, đem tới cảm giác kinh hãi vô cùng. "Là mẹ đây con. Mẹ lạnh lắm. Sao chúng mày lại để mẹ đi như thế này hả con?" Ông Đức mới giật bắn mình, buông cái bật lửa, làm nó rơi vào cái quan tài kêu cốc lên một cái, vung tay ra mà gào lên: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm như vậy con sợ. Con xin mẹ sống cùng tác thiên. Mẹ tha cho con xin mẹ mà." Đám chơi cờ bạc thấy trong nhà tối om mà có tiếng kêu gào thì có đứa đi lại lia đèn pin vào trong. Ông Nghĩa khi đó chẳng thấy gì, cầu nhậu nói với anh trai: "Nè, hôm nay bác cứ làm sao đó, mệt quá nên sáng sao? Từ nãy tới giờ toàn mẹ này mẹ kia." Rồi quay sang người cầm cái đèn pin mà nói: "Hả chú à, cho anh mượn cái đèn pin để cho mạnh của anh biết rằng bà cụ vẫn còn nằm trong quan tài. Ôi, thời đại nào rồi mà còn ma chứ chăng mảnh." Rồi chẳng để cho người kia phản ứng gì, ông ta liền hùng hổ chạy lại giật luôn cái đèn pin, rồi dắt ông Đức lại đầu cái quan tài, soi vào chỗ kính lộ thiên mà nói: "Đây nè, anh xem, mẹ vẫn nằm trong đây, sắc thái vẫn không có gì thay đổi hết. Tay nào mà lạnh buốt, chỉ được cái yếu bóng vía mà không ai bằng. Thế mà cứ tiện đến tay là không bao giờ tuột. Đây nè, xem nào một lần nữa." Ông Nghĩa chưa nói dứt câu, vừa quay lại nhìn thì hỡi ơi, cái khuôn mặt trắng bệch, trắng bạc của bà cụ Lân tự dưng nhăn nhúm lại như kiểu bóng bay bị xì hơi. Và rồi từ khóe miệng của bà cụ nở ra một nụ cười quỷ dị trông đến vô cùng đáng sợ. Hai mắt thì mở ra trừng trừng, nhưng lại phủ một màn trắng đục. Lần này thì đến lượt ông Nghĩa, toàn thân cứng đờ, cánh tay thì buông thõng ra đánh rơi cái đèn pin xuống nền nhà. Mẹ sao sống lại? Cả đám người nghe thấy câu nói đó thì bủn rủn cả chân tay, lỗ tai như bị ù đi. Ông Nghĩa bây giờ miếu máu thêm. Mẹ ơi, mẹ sống cùng Tác Thiên, đừng làm cho con cái sợ, con xin mẹ mà. Ông Bằng chồng bà Cúc thấy hai ông anh vợ đang trung như cây sấy thì lấy luôn cái đèn pin dưới đất mà soi vào cái kính lộ thiên của quan tài, thì thấy khuôn mặt của bà cụ Lân vẫn bình thường như bao người chết khác. Ông mới lên tiếng nói: Ê, mẹ vẫn bình thường, khuôn mặt có làm sao đâu mà các anh làm quá làm gì, chưa gì mà thần hồn nát thần tính rồi. Chú xem lại đi, chú soi kỹ vào, sợ lắm. Ông Bằng lại soi cái đèn pin một lần nữa, trên cái quan tài vẫn bình thường, mới thở dài nói: Dạ, con xin các bố các mẹ, nhưng bình thường thôi. Ông Bằng vừa dứt lời thì tự dưng đèn phật lên một cái, cả căn phòng sáng trưng. Khi đó cả nhà đang đứng im nín thở thì giật mình, rồi không ai bảo ai, tất cả mọi người khi đó đều nhìn vào cái kính lộ thiên trên quan tài. Khuôn mặt bà cụ Lân vẫn bình thường như lúc chiều, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là mụ Hương, vợ ông Nghĩa, được dịp choa choả lên. Mọi người cứ thần hồn nát thần tính, toàn đàn ông con trai với nhau mà suốt ngày ma với chẳng quỷ, chẳng buộc cho chị em phụ nữ chúng tôi vẫn cứ bình chân như vậy. Mụ Cúc cũng không kém cạnh. Nói chung thì đàn ông trong nhà chẳng được cái việc gì, chỉ được cái tiền nông là không ai bằng thôi. Ông Đức nghe thấy em dâu và con em gái nói vậy thì mặt tái đi, chỉ biết nắm tay lại như kiểu bực mình lắm mà không làm được gì. Ông Nghĩa thì đớp chắc ngay: Thôi im mẹ cái mồm đi, đàn bà gì mà nói lắm vậy. Thế là không khí căng thẳng lại bao trùm lên. Bảo sao mà trước kia còn sống, bà cụ Lân cứ phải đi nhặt nhạnh kiếm ăn từng ngày, cũng là có nguyên nhân của nó cả. Con cháu mất dạy, hơi tí là nói xấu rồi cãi nhau, chảnh chọe với nhau từng tí một, thì bà vui sao nổi. Con cái là của trời cho, mà đến ngay cả đám ma của mẹ chúng nó cũng chẳng thể nào để cho bà cụ được yên. Chúng nó cứ cãi chửi nhau thì sướng cái mồm, nhưng khổ nhất vẫn là cái người đang nằm trong cái quan tài vô tri vô giác kia. Một đêm lạnh lùng với biết bao nhiêu sự kỳ quái cứ thế trôi qua, để chuẩn bị đón chào một ngày mới mù mịt ở phía trước. Sáng hôm sau, ông trưởng thôn đọc bài điếu văn ghi dấu ấn công lao và nói lời vĩnh biệt bà cụ Lân xong, thì cũng là thời điểm mà theo ông bách thầy cúng trong làng, đó chính là giờ hoàng đạo để đưa tiễn bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mấy thằng thanh niên trong làng Vũ Hạ được phân công kiêng quan tài bà cụ Lân, cứ thế mà phăng phăng bước đi trong tiếng khóc, tiếng đưa tiễn tiếc thương của con cháu nghe não lòng, ai oán bao nhiêu. Nhưng dân làng họ có mắt cả, họ nhìn thấu hết những gì lũ con cháu của bà cụ Lân đang diễn. Họ thừa biết rằng chúng nó khóc bằng mồm đó thôi, chứ không phải khóc bằng nước mắt. Nếu có nước mắt thì chỉ có nước mắt của bà cụ Lân, người mẹ quá chồng suốt một đời thần tảo nuôi con khôn lớn, để rồi cuối cùng chẳng coi mẹ chúng nó ra cái gì. Đám thanh niên kia ấy hì hục chuẩn bị khiêng cái quan tài lên để tra cái xe rồng. Thế nhưng cả đám bấu vào cái quan tài để nhấc lên thì mặt mũi thằng nào thằng nấy nhăn như khỉ ăn gừng. Sao nó nặng như vậy? Rõ ràng đây là quan tài của một bà cụ ngoài 70, nặng chỉ gần 40 cân. Thế mà đám thanh niên cứ có cảm giác mình đang khiêng hòn đá tảng nặng cả mấy tấn. Lão bách thầy cúng nhìn bọn thanh niên như vậy thì không khỏi thất kinh, miệng không ngừng luyến thoắng. Thôi bỏ mẹ rồi, bà cụ lưu luyến con cháu đi mà. Chắc là cụ chưa muốn rời đi đâu. Đặt tạm quan tài xuống đi đã. Nghe lão Bách nói vậy, tất cả mọi người từ con cháu cụ Lân đến khách khứa trong đám ma đều trố mắt ngạc nhiên. Cái dàn đồng ca mùa hạ do ông Đức con cả khởi xướng lại được dịp cứ vang lên như ve kêu. Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào mà bỏ con bỏ cháu đi vậy mẹ? Mẹ đi rồi chúng con biết phải làm sao đây mẹ ơi. Lão Bách thầy cúng thấy đám con cháu cụ Lân tự dưng trống lên thì nạt nộ. Thôi đi, các ông các bà khóc bé thôi, để cho tôi làm việc. Rồi lão ra cái bàn phong, lấy ba nén hương thắp lên khấn vái trì rằm. Sau đó lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, có viết mấy chữ đỏ loằng ngoằng chẳng hiểu gì, mà dán luôn chính giữa cái quan tài. Xong xuôi đâu đấy, lão quay ra mấy bà tín đồ Phật tử mà nói oang oang: các bà đọc kinh to lên giúp tôi, bà cụ đang tiếc thương con cháu chưa muốn đi đâu. Thế là tiếng đọc kinh được bật số tự động lại vang lên. Khi ấy lão Bách mới quay lại đám thanh niên mà nói ông ổng: thanh niên thành độ chẳng được cái tích sự gì, mới thế mà đã nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Khiêng lên tao xem. Quả thật lúc này cả lũ chụm đầu lại và khiêng cái quan tài, thì thấy nó nhẹ bẩn. Và cứ vậy mà cả đám thanh niên cứ khiêng phăng phăng cái quan tài ra chiếc xe rồng mà đặt lên. Thế nhưng mọi chuyện không phải đã dừng ở đó. Khi mà cái xe rồng cứ đi được tầm khoảng mấy trăm mét lại dừng lại, như kiểu xe không phải chở quan tài mà đang chở mấy tấn đá ra ngoài nghĩa địa. Và mỗi lần như thế, lão Bách phải thắp hương lẩm bẩm khấn vái thì cái xe rồng mới chịu đi. Trước kia đám dân làng Vũ Hạ họ rỉ tai nhau lão Bách là tay buôn thần bán thánh, nhưng nhìn cách lão làm sau những sự việc kỳ lạ kia thì ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Còn lão thì vênh vênh tự đắc, lẩm bẩm trong miệng: mẹ bố tiên sư cái lũ mất dạy, để rồi xem đứa nào nói ông buôn thần bán thánh. Có ngày ông lại trước thánh về bật cho bỏ mẹ. Cuối cùng thì cái quan tài cũng được đưa ra đến miệng huyệt. Giờ phút sinh ly tử biệt mãi mãi với bà cụ Lân bắt đầu sắp diễn ra. Trời mấy hôm trước mưa to nên đường đi ra miệng huyệt vẫn lủng bủng, trơn trượt lắm. Đoàn đưa ma đứng ở trên bờ, riêng chỉ có đám ông Đức, ông Nghĩa vẫn cố đóng kịch cho thiên hạ thấy mình là những người con hiếu thảo, mà theo đám thanh niên kiên quan tại bà cụ Lân ra tới tận huyệt. Đã thế hai ông còn cố bám vào cái huyệt như tỏ vẻ lưu luyến mẹ mình lắm. Cho đến khi chuẩn bị hạ huyệt thì ông Nghĩa chẳng hiểu cái kiểu gì lại trượt chân rơi xuống cái hố. Trong lúc luống cuống, ông ta cố gắng vơ lấy tay, lấy chân của một người thanh niên bên cạnh mình, làm cho nó mất đà mà buông cái quan tài ra. Và cả lũ đang kiêng quan tài bị một phen bất ngờ cũng buông thõng cái quan tài, khiến cho nó rơi tự do. Và trong phút chốc, ông Nghĩa nằm dưới đáy huyệt, bị cái quan tài nó rơi phịch vào người, ngất liệm đi tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh đó, mặt mũi của người nào người nấy tái như đít nhái. Ông Đức lắp bắp: Cứu chú Nghĩa nhanh lên, giúp tôi nhanh lên, không chết bây giờ đó. Lúc đó đám phu mộ nhà lão Bất không ai bảo ai, mới sấn sổ dùng thòng lọng mà kéo cái quan tài lên, rồi đưa ông Nghĩa lên sau. May mắn ông ta bị quan tài rơi vào người nhưng hơi thở vẫn còn. Một lúc sau mở mắt ra, đưa sang hai bên láo liên như có biểu hiện sợ sệt mà nói những lời vô nghĩa: Mẹ ơi, đừng đẩy con biết lỗi rồi, con xin mẹ. Lão Bách thấy có sự chẳng lành lại đốt một nắm hương, sau đó lẩm nhẩm cấn vái và cắm hương ngay bên cạnh miệng huyệt. Xong xuôi, ông ta nhìn lên bờ rồi nói: ông Nghĩa đã bị nhiễm âm khí, người nào xuống đưa mấy về trạm xá mà truyền nước đi, mà nhớ bảo họ cho uống nước trà gừng nghe. Nghe vậy, đám con cháu mới nhìn trước ngó sau, như muốn đùn đẩy trách nhiệm đưa ông Nghĩa xuống trạm xá. Sau một hồi chẳng thấy đứa nào chịu đi, thì ông Bằng, con trẻ cụ Lân, từ trên bờ ruộng xuống, kéo ông Nghĩa đi lên, rồi nói với ông Đức: Có gì bắt cho anh em người ta chung cất mẹ cẩn thận. Em đưa bác Nghĩa xuống trạm xá để người ta kiểm tra xem như thế nào. Ông Đức sau một phen như thế thì mặt tái xanh, nhưng vì là con cả, trách nhiệm của ông ta là phải như vậy. Không thì người ngoài nhìn vào, họ lại đánh giá không ra làm sao cả. May mắn từ đó, việc hạ huyệt chôn cất cũng không gặp gì bất trắc. Cho đến khi chôn cất xong mọi thứ, thì chẳng hiểu mây đen từ đâu kéo đến, giăng kín cả bầu trời. Tiếng sấm sét bắt đầu đi đùng vang lên, như báo hiệu chuẩn bị có một trận mưa to ập đến. Thế vậy, ông Đức mới hô: Thôi xong việc chôn cất rồi, về thôi, nhanh lên không trời mưa ướt hết mẹ bây giờ. Thế là cả đám người cũng chỉ chờ có như vậy, là chẳng khác nào như bị ông vỡ tổ, phóng như bay về nhà. Ông Đức vì bụng to phưởng ra như cái trống, bước chân thì chậm chạp, cứ thế lạch bạch mà chạy đằng sau cùng. Thế rồi cơn mưa to ập xuống như xối nước vào người, làm cho ông Đức di chuyển cũng khó khăn hơn. Chẳng mấy chốc ông đã bị bỏ lại ở một đoạn phía sau khá xa. Biết là có chạy cũng chẳng kịp, thế là ông đi bộ. Nhìn cái cảnh bốn phía âm u mà cái cảm giác sợ hãi của ông lại dâng lên. Ông ta cố trảo bước đi nhanh nhất có thể, nhưng đi được mấy bước thì ông thấy cái bóng lù lù ở phía trước, cách mình mấy chục mét. Vui mừng mà lên tiếng: Ai đó, chạy không kịp sao? Chờ tôi về với cho nó vui. Không có tiếng trả lời, nhưng ông Đức vẫn cố trảo bước để đi bằng người ta. Vì có lẽ ông nghĩ người kia vì trời mưa to quá nên không nghe rõ mình nói. Khi đi tới gần người kia thì ông thấy cái dáng người đó nhỏ thó, lại hơi còng lưng thân quen, nhưng tóc lại xõa dài gần như bạc trắng cả đầu. Những hạt mưa rơi từ trên đỉnh đầu cứ thế chảy xuống mái tóc, tạo thành một dòng nước trông có nét quỷ dị, ma quái. Thế nhưng ông Đức vẫn bụng bảo dạ rằng ban ngày không có ma, có quỷ, thì mới bắt đầu lên tiếng: Chẳng hay cụ đi đâu mà để trời mưa ướt át vậy ạ. Đáp lại ông Đức là một tiếng âm u vang vọng, nghe đáng sợ lắm: Tôi đi về nhà, nhưng lại bị con cháu nó bỏ giữa đường. Tiền sư bố cái lũ bất hiếu, để cho mẹ già mình đi thơ thẩn một mình giữa trời mưa giông như vậy. Vậy cụ ở làng nào mà đi đường này? Tôi ở làng Vũ Hạ. Làng Vũ Hạ sao? Thế con của cụ là ai ạ? Lúc này bà cụ kia mới vén mái tóc bạc đang ướt sũng vì nước mưa, cho ngẩng mặt lên nhìn về phía ông Đức: Con tao là thằng Đức. Là thằng Đức đó. Ông Đức nghe vậy thì cũng quay sang, thì hỡi ơi, trước mắt ông chính là bà cụ Lân mà không phải ai khác. Nhưng bà cụ lại trái với ngày thường. Khuôn mặt của bà hiện lên trước mặt ông là một khuôn mặt có chút ranh mảnh, nụ cười ma quái, ánh mắt thì bằng lên những tia đỏ ngầu. Thế vậy thì chẳng cần suy nghĩ, ông liền hướng mặt về phía làng Vũ Hạ mà chạy bán sống bán chết. Đằng sau vẫn văng vẳng tiếng cười nghe vô cùng quỷ quái của mẹ mình. Đến khi ông chạy nhanh quá, cùng với trời mưa nặng hạt, ông vấp luôn vào cái ổ gà mà ngã dúi dụi đau điếng. Lúc này may mắn thay có thằng cu Hiếu, con trai cả của ông, mới chạy xe máy đến chỗ đó. Bố, cái nhà đang đợi bố về làm lễ kìa, sao lại ngã đây vậy? Về nhanh, bố vừa gặp bà đó. Ông Đức nhìn thấy thằng con trai thì mừng như bắt được vàng. Thằng Hiếu thấy bố hốt hoảng như vậy thì cũng chẳng hỏi thêm, liền quay đầu xe để cho ông Đức leo lên rồi phóng đi. Xe đi được một đoạn xa rồi mà bên tai ông Đức vẫn cứ văng vẳng tiếng cười ma quái. Ông đưa mắt nhìn lại phía sau thì vẫn thấy một cái bóng mờ mờ đang giơ cánh tay lên, tựa hồ như đang vẫy chào ông. Chứng kiến sự ma quái đó, ông Đức ôm chặt lấy thằng con trai mà không dám ngoái lại một lần nào nữa. Và đám tang của bà cụ Lân cứ thế mà kết thúc trong cái sự ma mị, khiến cho ông Đức phải lo lắng, nhiều lúc ăn không ngon, ngủ không yên. Biết là có sự chẳng lành, ông mới giục vợ mình đi xem bói, xem bà cụ Lân trước khi chết có vướng vào cái gì hay không, mà lại đi dọa nạt con cháu như thế. Bà Hà vốn tính cẩn trọng, nghe chồng nói vậy thì cũng chẳng nề hà gì, liền sang làng bên xem thì được thầy phán. Bà cụ mất vào giờ bình thường, không có gì đặc biệt. Có chăng khi bà mất vẫn còn nhớ con nhớ cháu nên như vậy thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện gì cả. Để yên tâm, cứ đặt lễ ở đây thầy lễ cho. Vốn là dân buôn bán, nhắc đến chuyện tiền nông, bà Hà cũng không nề hà gì, liền đặt vào đĩa của thầy 2 tờ 100 ngàn rồi nhờ thầy cúng khấn. Sau một hồi cúng, thầy nói: xong rồi, cứ thành tâm là được, không có việc gì đâu. Cứ bảo ông nhà chịu khó tập thể dục, có sức khỏe thì không sợ ma quỷ ám đâu. Ông Đức nghe thấy vợ đi xem bói nói như vậy thì trong lòng cũng khấp khởi mừng. Và quả thật mấy ngày sau, ông cảm thấy người khỏe ra, ăn ngon ngủ kỹ, và đặc biệt chẳng gặp những chuyện quái lạ như trước nữa. Về phần ông Nghĩa thì sau cái trận kia, được vợ là bà Hương tẩm bổ cũng dần dần khỏe lại, khác hẳn so với mấy hôm sau đám tang của bà cụ Lân, trông ông tiều tụy gầy ruột người đi. Nói chung là mọi thứ về phía ông Đức và ông Nghĩa đều ổn, việc kinh doanh buôn bán của hai gia đình cũng diễn ra rất bình thường. Thế nhưng mà 2 tuần đầu sau cái chết của bà cụ Lân, mấy anh em trong nhà lại xảy ra lục đục. Khởi đầu cho sự lục đục đó không ai khác chính là mụ Cúc. Trong một buổi tối trăng thanh gió mát, ông Bằng đèo mụ Cúc đến nhà ông Đức đòi hội họp gia đình. Nhìn con em gái ngang ngược, ông Đức khi đó mới lên tiếng: thuyền theo lái, gái theo chồng rồi, có việc gì đến đây mà họp gia đình? Ê, có muốn họp hay không là do tôi quyết định nghe chưa? Nghe tới đó, mụ mới dẫu cái mỏ ăn đu đủ không cần thìa lên mà nói: em đến đây á cũng là vì tình anh em cả thôi. Có việc cần đưa ra thống nhất bàn bạc, để khỏi sau này bát đĩa lại xô nhau. Bà Hà ngạc nhiên: có chuyện gì mà cô chưa gì đã nói mất tình anh em vậy? Ông Bằng lúc này mới ôn tồn: thì bác cứ gọi vợ chồng bác Nghĩa sang đây, để vợ chồng em trình bày mọi việc. Đi đâu mà nóng vậy? Ông Đức thấy ông em rể nói vậy thì sai thằng Hiếu sang nhà ông Nghĩa, gọi vợ chồng ông ấy sang đi họp gia đình. Vừa tới nơi, miệng ông Nghĩa đã bô bô lên: có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm họp gia đình gấp vậy? Không để mai được sao? Mụ Hường nhìn thấy cô em chồng khó ưa thì cũng cạnh khóe: thì buổi sáng người ta còn kiếm tiền nữa chứ, ai rảnh rỗi như vợ chồng mình ăn không ngồi rồi đâu. Biết chị dâu đang xỏ xiên vợ chồng mình, nhưng mụ Cúc vẫn bỏ ngoài tai mà đi vào vấn đề chính. Mẹ thì đã chết rồi, các anh xem cái mảnh đất mẹ rộng hơn 1000 mét vuông kia đó thì xử lý như thế nào? Theo em thì nên cứ chia ba đi cho nó công bằng. Hai ông anh nghe con em gái tự dưng đòi chia đất thì dựng ngược lên. Ông Nghĩa mới lên tiếng trước: mẹ bố cái con điên, mày gả đi là xong rồi, còn về đây đòi đất sao? Ông Bằng nghe ông anh vợ nói thế thì trợn mắt lên: nè, bác ăn đố cho cẩn thận nha. Mẹ mất đột ngột chẳng để lại gì chút thì có nghĩa là mảnh đất đó chưa có thuộc về ai. Theo pháp luật thì phân chia tài sản không phân biệt trai gái, nhất là về đất. Các bác nên nhớ là tôi làm địa chính xã đó. Ông Đức nghe tới đây cũng phùng mang trợn má lên: nè, đừng có hòng nghe. Cái phận con gái theo nhà chồng rồi thì còn đòi hỏi cái gì nữa. Ông Nghĩa thấy anh trai nói vậy thì chen vào luôn. Vậy thì cái đó chỉ con trai của mẹ được hưởng, có phải không anh Đức? Chia đôi là phù hợp nhất. Nghe đến đây, ông Đức lại càng đỏ mặt tía tai. Cái mảnh đất đó phải là của nhà tôi, vì tôi còn chịu trách nhiệm hương hỏa cho bố mẹ cơ mà. Các cô, các chú, các thím là phận em thì phải để cho tôi lãnh cả chứ. Lúc này mụ Cúc lại sấn sổ, đứng dậy chống nạnh mà nói: Tôi em xin hai bác, nếu mà hai bác có hiếu á thì em cũng không có đội chia ba đâu. Nhưng đằng này hai bác xem lại mình đi, hai bác có nuôi mẹ được ngày nào hay không? Để mẹ ra ngoài đường nhặt nhạnh từ bỏ lon bia, từng cái thùng cạc tông, mang tiếng là hai anh em giàu nhất nhị cái làng, mà mẹ chưa bao giờ được một miếng ngon vào miệng hết á. Mụ Hương thấy con em chồng hỗn láo và vốn ghét nhau từ trước nên đứng lên chống nạnh nói: Cái loại giặc ngu bên kia nha, nói cho mày biết, dù có không hiếu thảo với mẹ thì chúng tao cũng là con trai, không đến phận cái loại vịt sợi như mày á mà phán xét đâu. À cái con kia, mày nói ai là vịt sợi? Thấy cái loại mày cũng là vịt nhà đó hả? Cái loại môi mỏng mặt nhẵn bóng, ăn cho chóc nội trôi rế á, thì được cái nước non gì mà lên mặt ở đây. Thế là không khí hợp gia đình của mấy người con bà cụ Lân chẳng mấy chốc chuyển sang cối đạn chiến tranh. Mỗi người một câu, chẳng khác nào cái chợ bỡn. Thậm chí nếu không can ngăn, mụ Cúc và mụ Hương lại lao vào nhau tận đến nơi. May mắn thay, hàng xóm láng giềng họ thấy ồn ào quá mới bu kính sang sân của nhà ông Đức, cho nên cũng giúp mấy đứa con của bà cụ kìm nén đi đôi phần. Bây giờ ông Đức mới nói: Thôi dẹp mẹ đi, tự dưng đi chia đất chứ chả cắt, suốt ngày tranh giành nhau để thiên hạ nó cười cho kia kìa. Ông Đức nói vậy, nhưng bản thân của ông là người đứng lên tranh giành đất với các em. Chẳng qua ông lấy cái quyền huynh thế phụ để cả vú lấp miệng em. Cái mảnh đất mà bà cụ Lân còn sống ở thì ông Đức cũng đã để ý từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến lúc vợ chồng bà Cúc khơi ra thì ông mới can thiệp. Không ngờ rằng hai đứa em của ông không những tham, mà chúng nó cũng không có ngu ngơ như ông nghĩ. Nói gì thì nói, mấy người bọn họ cũng là dân buôn bán, nên thấy miếng hời là không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Tuy nhiên lúc này trước sự chứng kiến của rất nhiều người, cuộc tranh chấp phải dừng lại tại đây, chứ không lại mất hết cả thể diện. Ông Đức kỳ đó mới bước ra ngoài sân, ôn tồn nói: Thôi bà con về đi, chuyện trong nhà cả đâu mà, không có gì đâu. Người dân quê thời ấy là chúa có tính tò mò, không như bây giờ. Thời ấy cứ nhà nào có việc gì là mọi người lại xúm đông xúm đỏ, bàn tán, cứ như là việc nhà mình. Nên các cụ mới có câu: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, là như thế. Mọi người nghe thấy ông Đức nói vậy thì cũng lũ lượt kéo về. Thấy mọi người về hết rồi, ông Đức mới quay vào trong nói với đứa em: Đó, đeo mo vào mặt chưa? Giữ hình ảnh cho lắm vô, cho để ngày mai cả làng cả xóm này biết nhà có ba anh em lại mất đoàn kết. Thôi vợ chồng các cô các chú về đi, cái chuyện đất đai bàn sau. Việc gì cũng phải qua 49 ngày của mẹ đã, chưa gì mà đã sồn sồn hết cả lên rồi. Ông anh cả đã nói như vậy, hai vợ chồng nhà kia mới lũ lượt kéo nhau ra về. Mà trước khi ra về, mụ Cúc còn hùng hồn tuyên bố: Chuyện đất đai các anh không chia cho công bằng thì đừng có hỏng với em đâu đó. Đừng tưởng là vẫn gái dễ bắt nạt nha. Nghe con em gái nói như vậy, ông Đức ông Nghĩa tức ói máu, chỉ muốn nhảy lại mà tán cho nó một trận. Nhưng có tuổi cả với nhau rồi, ai lại làm thế, nên mặc cho mụ Cúc cứ tưng tửng leo lên cái xe 82 mà ông Bằng đang đợi sẵn. Thế là hai vợ chồng nhà mụ lại bon bon trên con đường làng quen thuộc, mà trong lòng lân lân, vì mụ biết chắc chắn rằng hai ông anh trai kia không thể nuốt trôi được cái mảnh đất mà mẹ để lại. Rồi hai người đó cũng phải chia cho mụ ít nhất là 1/3. Mụ giật giật vai chồng hỏi: "Nè, cái chỗ đó sắp mở đường hả? Có chắc chắn không?" "Chắc chắn. Tôi làm địa chính, cái đó tôi không biết thì còn ai biết được. Hỏi gì mà linh tinh." Về phần ông Đức, sau khi các em ra về, các con đi ngủ rồi, mà ông vẫn cứ chắp tay sau đít đi qua đi lại ở trong phòng khách, trông đăm chiêu lắm. Bà Hà thấy chồng như vậy thì mới đánh tiếng: "Khuya rồi, mình không ngủ đi, còn suy nghĩ làm gì nhiều cho nó đau đầu. Mai có mối tận ở trên tỉnh người ta về thu mua đồ khô nhà mình đó, để sức sáng mai còn làm việc." "Thôi, cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ biết cái gì. Ngủ đi. Tiền sư cái loại chúng nó lại lôi cái chuyện đất cát này ra mà đòi chứ. Ông đây là anh cả mà còn, thì ông đây phải hưởng hết chứ. Để rồi xem, tao không chia thì đứa nào dám lấy. Bà đi ngủ đi. Tối nay có bóng đá, tôi ngủ ngoài đây để nửa đêm thức xem." Biết tính chồng muốn làm gì thì ai ngăn cản cũng không được. Bà Hà cứ thế mà lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Khi mà còn có một mình, tự dưng tâm trạng của ông Đức lại bồn chồn. Ông mới vơ vội cái điếu cài ở dưới chân bàn, trồi trích lên một bi, kéo dài lông lên sòng sọc, lại thở ra một làn khối tỏa trắng đục. Có vẻ như trích thuốc lào sâu quá, khiến cho tâm trí của ông ta lân lân. Trong phút chốc, quên mất đi những việc mà mình đang gặp phải. Ông ta lấy một cốc nước, rồi uống ừng ực, tựa hồ như đang muốn cho cái hơi thuốc lào nó trôi tuột xuống ruột gan. Trong cơn phê pha, ông ta tự dưng lẩm bẩm: "Bố tiền sư cái anh thuốc lào, phê thật đó. Đúng là quốc hồn quốc túy ha, còn nghiện hơn cả nghiện vợ nữa." Dứt tiếng cười, ông vô tình lướt qua cái bàn vong ở phía đối diện, chết sang bên trái. Thì tự dưng ông thấy cái đầu của bà cụ Lân cử động, ánh mắt thì chớp lên liên hồi, cái miệng thì khóe lên một nụ cười quỷ dị. Dường như không tin vào mắt mình, ông dụi mắt và quay lại một lần nữa, thì thấy khung cảnh hết sức bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Khi mà chưa kịp trấn tĩnh lại sau cái hình ảnh vừa rồi, thì từ cánh cửa căn phòng khách nhà ông tự dưng xuất hiện một con mèo đen kịch từ đầu tới đuôi. Đôi mắt thì xanh lè như cái tàu lá chuối non, nhìn ông mà cất lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Vì là dân kinh doanh buôn bán, ông thuộc cái câu mà các cụ dạy: mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chẳng cần suy nghĩ gì, ông cúi xuống vừa ngay cái dép đi trong nhà của mình mà phi cho nó một phát, nhằm hù dọa đuổi nó đi. Thế nhưng con mèo né được, rồi lại tiếp tục đưa ánh mắt xanh lè mà nhìn ông chằm chằm, trông vô cùng đáng sợ. Ông tiếp tục ngó nghiêng xem có cái gì ném được để đuổi nó đi hay không, thì bất ngờ nó di chuyển, nhảy phốc lên cái bàn vong. Điều đặc biệt là lúc này không dừng lại ở đó. Khi con mèo tiến lại gần sát cái bát hương, rồi cứ thế mà cuộn tròn nằm ngủ ở đó, trông vô cùng an nhàn. Nhìn cảnh đó khiến cho ông Đức thấy ngứa mắt. Ông chạy xuống bếp lấy cây gậy lên nhà, nhằm đập chết con mèo đi. Khi ông lên, con mèo đen vẫn nằm đó, trông nó ngủ say sưa lắm. Ông từ từ rón rén bước lại gần cái bàn vong, giơ tay lên nhắm thẳng hướng cái đầu của nó mà vụt xuống. Nhưng rồi chát một cái lư hương vỡ ra tan tành. Cái khung ảnh thờ của bà cụ lúc này cũng dần dần toát ra. Trong cái giây phút ấy, ông Đức tận mắt chứng kiến hai dòng huyết lệ từ khóe mắt của bà cụ Lân bắt đầu chảy ra, khiến ông kinh hãi đến tột độ. Ông định trúng lên, nhưng lại có cảm giác như ai đó đang bóp cổ mình, khiến cho tiếng của ông không tài nào thoát ra khỏi được cổ họng, cứ ú à ú ớn. Con mèo bây giờ quay mặt nhìn về phía ông, vẫn bằng một cái nhìn ma quái, trông kinh hãi đến tột cùng, rồi lại cất lên từng tiếng kêu mèo mèo. Liền ngay sau đó, một tiếng cười ma quái vang lên. kèm theo câu nói: Lũ bất hiếu, chúng mày phải chết hết. Đó là tiếng của bà cụ Lân, nhưng dường như nó trở nên ma quái, kinh dị đến vô cùng, khiến cho tim của ông Đức đập mạnh liên hồi như cái trống báo vỡ đê. Chân tay thì run rẩy, nặng nhọc bước không được, tựa hồ giống như đeo cả khối đá. Từ phía ngoài bỗng dưng vang lên một tiếng hát ru ma mị. Câu hát rằng: ngậm đắng nuốt cay, thương thay lòng mẹ, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, con ăn con ngủ thì mẹ đỡ băn khoăn, khi con trở trời hơi gió, mẹ chẳng an tâm chút nào. Ông Đức nghe thấy lời bài hát và những ký ức hồi ông còn nhỏ bỗng chốc hiện về. Ông nhớ lại bà cụ Lân lúc còn trẻ, khi đó mới ngoài 30 mà thôi, bà đã quá chồng. Một tay bà nuôi ba anh em khôn lớn, một người đàn bà tần tảo cam chịu vì con mà phải hy sinh biết bao nhiêu thứ. Thế mà đến khi có gia đình, các con lại quay lưng với mẹ, để cho mẹ sống một cuộc đời cô quạnh cho đến chết. Nước mắt ông Đức bỗng dưng trào ra, rồi nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Bỗng dưng bên tai, ông nghe một tiếng gọi tha thiết: đi theo mẹ con ơi, mẹ cô đơn lắm, đi theo mẹ đi con. Như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho ông Đức bước chân theo tiếng gọi ấy. Ông từ từ bước ra bên ngoài. Bầu trời lúc này đã khuya lắm rồi, mây đen cũng đã che kín ánh trăng chiếu xuống làng Vũ Hạ. Sương bắt đầu rơi xuống, cũng khiến cho sống lưng ông Đức lạnh buốt như có ai chụp đá. Không gian khi đó thì tối đen. Ông cố căng mắt ra nhìn về phía trước thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Không ai khác chính là bà cụ Lân đang gù lưng chống gậy, lững thững đi phía trước kia. Ông Đức trông thấy mẹ mình, cứ thế mà đi theo. Dường như sức nặng như đeo đá của ông cũng đã được gỡ bỏ. Thỉnh thoảng bà cụ Lân lại quay lại, cất tiếng nói vô cùng ma mị: đi theo mẹ con à, mẹ nhớ con lắm. Tiếng cười sau câu nói của bà dường như khiến cho đầu óc ông Đức phút chốc bỗng bước vào cõi u mê. Nó như có sức hút đến lạ kỳ. Có những giây phút ông ý thức được mẹ mình bây giờ đã thành ma quỷ rồi, cần phải quay về nhà. Nhưng giọng nói kia lại cất lên, tựa hồ như một sợi dây mà kéo ông đi. Hồn ma bà cụ Lân đưa ông đến một ngôi nhà nhỏ của bà cụ sinh sống, cũng chính là ngôi nhà khi xưa một tay bà nuôi dưỡng ba anh em nhà ông ở trong đó. Dưới màn đêm đen đặc, căn nhà hiện lên một cách mờ ảo, làm cho quá khứ đã chôn vùi bấy lâu nay bây giờ xuất hiện trở lại trong tâm trí ông Đức. Bất giác ông bật ra một tiếng nói từ cõi lòng: mẹ, con đúng là đứa con bất hiếu mà. Nhưng đáp lại ông vẫn là thái độ lạnh lẽo của bà: đi theo mẹ, mẹ cô đơn lắm con à. Thế rồi ông lại bước tiếp. Căn nhà cũ tự dưng từ từ mở cửa ra, tiếng bản lề cũng vang lên kẹo kẹt giữa màn đêm tĩnh mịch. Hồn ma của bà cụ Lân bước vào nhà thì ông Đức cũng bước vào theo. Một không gian đen đặc làm cho ông không nhìn thấy gì, và lấy hai tay sờ soạng ra xung quanh, rồi cất tiếng nói trong vô thức: mẹ ở đây rồi, con về rồi đây. Mẹ ở đây con à, đeo cái này vào rồi đi theo mẹ. Ông Đức hai tay vô thức đưa ra phía trước, đón lấy cái thòng lọng dây thừng từ bàn tay gầy guộc xương xẩu của chính bà cụ. Bà từ từ cho cái dây thừng vào cổ mình. Cái xác của ông Đức sau đó được kéo lên xà nhà và cứ thế giãy giụa cho đến khi toàn thân cứng đờ. Bây giờ bà cụ Lân mới cất lên tiếng cười man dại. Con trai, xuống đây với mẹ, mẹ cô đơn lắm. Từ phía đằng xa, có bóng dáng một người bí hiểm nhìn vào trong ngôi nhà. Ông ta nhếch mép lên rồi lẩm bẩm nói: Mẹ già đã hóa quỷ, tốt lắm, cuối cùng bà cũng giết được con của mình rồi. Người đàn ông quan sát một lượt rồi biến mất trong bóng tối. Còn hồn ma bà cụ Lân nhìn thấy cảnh treo cổ của con trai lại tỏ ra thích thú đến tột cùng. Ánh mắt của bà ánh lên những tia hung dữ, rồi cứ như vậy mà biến mất trong màn đêm lạnh lùng u tối. Đến sáng hôm sau, bà Hà tỉnh dậy thì không thấy chồng mình đâu. Bà có chút lo lắng, vì bình thường nếu ông Đức có xem bóng đá thì kiểu gì xem xong ông cũng vào phòng ngủ với vợ. Thế mà hôm nay lại không. Khi đó bà mới đi ra ngoài, nhìn thấy điện vẫn bật. Trên bàn vong của mẹ thì cái bát hương vỡ tan tành từ lúc nào. Khuôn mặt bà bắt đầu ánh lên sự lo lắng. Mình à, mình đâu rồi? Không thấy ông Đức trả lời, bà mới lại chỗ cầu thang gọi vọng lên trên. Hiếu ơi, bố mẹ có ngủ ở đó không? Thằng Hiếu đang soạn đồ chuẩn bị đi học, nghe thấy mẹ gọi thì trả lời ngay. Ừ, bố không có đây mẹ ơi. Cái Trang em gái thằng Hiếu thấy mẹ hỏi cũng trả lời vọng xuống. Ờ, con không thấy bố đâu mẹ. Nhìn cái bàn vong bát hương tung tóe mà chồng mới sáng ra không có ở nhà, bà Hà bắt đầu dâng lên cơn lo lắng. Đang toan đi tìm chồng thì con mèo đen tối hôm qua từ đâu xuất hiện. Nó nhìn bà Hà rồi kêu lên mấy tiếng. Ánh mắt xanh lẹ của nó như có một sức hút kỳ lạ, làm cho bà Hà bị thôi miên. Thế là con mèo đen chạy đi, bà Hà cũng chạy theo nó, thì được dẫn đến ngôi nhà cũ kỹ của bà cụ Lân. Đứng trước ngôi nhà cỏn con có phần xuống cấp, nỗi bất an nãy giờ đang dâng lên trong lòng bà bây giờ lại dâng lên nhiều hơn khi nhìn thấy cánh cửa do tay bà đã khóa cẩn thận nay bỗng tự dưng mở toang ra. Bà Hà cứ thế chậm chậm bước vào trong căn nhà thì tiếng mèo kêu cứ vậy liên tục vang lên, như thúc giục bà bước nhanh hơn. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, rồi một cái xác lủng lẳng treo đu đưa dưới xà nhà. Bà lấy hết sức bình sinh bật tách một cái, cả căn nhà nhỏ sáng trưng. Đập vào mắt bà là cái xác của ông Đức đang kẻ đu đưa theo làn gió buổi sớm thổi vào. Khuôn mặt ông Đức lúc này tím bầm, hai con mắt như lồi ra khỏi tròng, lưỡi thè ra trước cửa miệng, cái đầu thì ngoẹo sang một bên trong kinh hãi vô cùng. Thế nhưng với tấm lòng của một người vợ, bà chạy đến, lao đến ôm lấy chân ông Đức rồi khóc trốn lên đào đứng. Dường như sợi dây quá mỏng manh nên khi bà Hà vừa ôm lấy chân ông thì toàn thân ông Đức rơi phịch xuống nền gạch, vật ngửa ra giữa căn nhà nhỏ bé. Từ thất khiếu của ông bắt đầu xuất hiện những dòng máu thâm xị chảy ra trong vô cùng khủng khiếp. Bà chẳng hiểu tại sao cái cơ thể đó bắt đầu tỏa ra một mùi tử khí giống như mùi chuột chết, nhanh chóng lôi kéo đàn nhặn đến bâu đầy trên đó. Nhìn khung cảnh quá kinh hãi, bà Hà mới chạy vô nhà gọi lớn: Có ai không, giúp tôi với! Người dân làng Vũ Hạ nghe tiếng kêu thất thanh thì nhanh chóng súng đen súng đỏ trước nhà bà cụ Lân. Rồi có người hàng xóm tốt bụng, người ta gọi điện lên báo cho chính quyền. Tầm khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các bác sĩ pháp y kết luận ông Đức chết là do tự tử, bởi vì không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Hơn nữa, trên cái dây thòng lọng treo cổ kia chỉ có mỗi dấu vân tay của ông mà thôi. Rồi người ta bàn giao xác luôn cho bà Hà để tiến hành làm đám tang. Bà quá bàng hoàng sau cái chết của chồng nên ngất lên xỉu xuống. Còn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học thì không kìm nổi mà ôm lấy xác bố khóc lên như mưa. Ông Nghĩa đành phải đứng lên thay bà chị dâu để nhận lấy xác của ông anh trai. Một cảnh tượng tang thương lần nữa xuất hiện ở nhà các con của bà cụ Lân. Mặc dù ông anh trai chết đi, mụ Cúc sẽ bớt đi một đối thủ tranh giành miếng đất, nhưng để che mắt miệng lưỡi thế gian, mụ cũng không ngừng miếu máu mà khóc lên. Mấy người hàng xóm biết thừa cái bộ mặt giả tạo của mụ nên chẳng ai thèm quan tâm. Có người nhìn thì biểu môi: bố cái loại đạo đức giả, lúc còn sống thì cứ như chó với mèo, bây giờ chết rồi thì lại khóc lóc. Bà cụ Lân đúng là mất phúc mà, khi đẻ ra cái loại con gái như thế này. Tiếng khóc lóc cùng tiếng rì rầm bàn tán xôn xao nhưng hòa cùng tạo ra một bản nhạc nghe vừa bi ai vừa hài hước, làm cho không khí của làng Vũ Hạ trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Và rồi cái đám ma của ông Đức cũng được tổ chức ngay trong hôm đó. Mấy vị khách mới cách đây có 2 tuần đến viếng đám tang bà cụ Lân, nay phải đi viếng tang ma của ông Đức, ai cũng lắc đầu thè lưỡi mà thì thầm với nhau: tôi bỏ mẹ rồi, tình hình này là trùng tang chứ chẳng có giỡn đâu, chết trùng thì nó bắt cả họ đi đó chứ chẳng chơi. Khi ấy lại có một bà lên tiếng bàn luận: đó, nói đâu xa, gần nhà tôi cũng có đám trùng kia kìa, mới chưa có đến 2 năm mà đã 5 mạng người đi đó, nghe đâu phải sang tận Hải Phòng giải trùng, chẳng biết đã được chưa, có khi tiền mất tật mang thêm. Đó là cách nhìn của người ngoài như thế thôi, chứ riêng ông Nghĩa với con mụ Cúc thì nghĩ rằng ông Đức chết là một sự ngẫu nhiên, có thể cho một lý do nào đó dẫn tới việc tự tử. Mà lý do nào thì mặc kệ, vì công an điều tra người ta đã kết luận ông Đức chết do tự tử, thì nghĩa là bây giờ cái mảnh đất 1000 m² kia chỉ còn là sự đấu đá của ông và con mụ Cúc. Thế là trong cái đám tang ấy, mặc cho vợ con nhà ông Đức cứ khóc trống lên, còn hai nhà chúng nó thỉnh thoảng giả vờ khóc lên mấy cái, xong lại đưa tia mắt thù hằn nhìn phía đối phương, tự hồ như kiểu không đội trời chung với nhau. Trong cái đám ma ông Đức hôm đó diễn ra biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Đầu tiên là trong quan tài sơn màu vàng chóe của ông đặt ở giữa căn phòng khách, sau khi liệm xác cẩn thận, đóng đinh xong xuôi, thì chẳng hiểu cái gì mà đám người nhà đang ngồi xung quanh lại nghe thấy tiếng cộc cộc như kiểu có ai gõ cửa, thì cả đám mới giật mình thảng thốt. Ông Bằng em rể thấy vậy, nhìn ngay vào cái kính lộ thiên trên đầu quan tài thì thấy khuôn mặt vẫn tím ngắt, không có biểu hiện gì đặc biệt cả. Chắc là tiếng gõ đâu đó thôi, anh Đức vẫn nằm trong quan tài mà, có chuyện gì đâu. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì tiếng cộc cộc cùng với tiếng cười ma mị của một người đàn bà lại vang lên, nghe đáng sợ đến vô cùng. Và rồi từ đâu bỗng nhiên xuất hiện con mèo đen hôm trước đứng giữa cửa mặt kêu lên. Trong thấy cảnh đó, mặc cho tiếng trống tiếng kèn đang vang ngoài kia, lão Bách thầy cúng mới lắp bắp nói: Đuổi ngay nó đi, không thì quỷ nhập tràng bỏ mẹ đó. Ông Nghĩa ở gần đó liền lấy cái cây gậy chống cửa nhà ông Đức mà đuổi nó đi. Thế nhưng con mèo tranh mảnh dù có bị ông Đức dọa như thế nào thì nó vẫn cứ đứng ị ra đó như trời trồng. Đến khi ông ta vung tay buộc nó thì trong nháy mắt nó né được, nhảy vút qua cái quan tài của ông Đức rồi lủi biến mất trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Sau khi con mèo nhảy qua xong thì từ trong phía quan tài bắt đầu vang lên những tiếng cộc cộc mạnh hơn trước, làm cho tất cả mọi người ở đám ma khi đó được một phen thất kinh. Ai nấy trố mắt nhìn cái quan tài cứ nhảy lên nhảy xuống thì tim đập thình thịch. Nhiều người sợ quá không chịu nổi liền chạy một mạch về nhà. Lão Bách thầy cúng thì quát to: Tất cả mọi người ra ngoài, nó mà bật nắp quan tài đó thì chết cả lũ bây giờ, quỷ nhập tràng rồi, ra ngoài nhanh lên. Cả đám người nhà ông Đức nãy giờ đứng nhìn cái cảnh đó cứ như phỏng, được lão Bách đánh thức thì nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài. Khi đó lão ta mới đốt một nắm hương rồi khấn khấn vái vái trông thần bí lắm. Sau cùng cắm luôn nắm hương lên bát nhang trên bàn vong. Rồi lão cầm trong tay lá bùa màu vàng có viết chữ đỏ giống như lần trước, chạy vào cái quan tài đang nhảy lên nhảy xuống kia mà ốp thẳng vào chính giữa mặt quan. Vừa ốp xong, lá bùa như có một sức mạnh vô hình làm cho cái quan tài trở lại trạng thái bình thường, im thinh thích, không còn nhảy lên xuống nữa. Cả đám người lúc này mới được một phen trầm trồ thán phục. Còn lão ta thì được lúc mà vâng về cái chòm râu dê, lên tiếng nói: "Xong rồi đó, đám ma cứ tiếp tục đi, tưởng gì cũng bình thường thôi." Thế là tiếng kèn tiếng trống sau khi ngừng lại một lúc lại vang lên, và sau đó là tiếng khóc não nề sầu thảm tiếp tục hòa tấu. Ông Nghĩa mới lôi ông Bách ra một chỗ mà nói: "Thầy ơi, mọi sự trong kinh quá thầy à. Có cái gì à, thầy cứ ở đây bảo vệ cho gia đình tôi an toàn. Hậu tạ mọi thứ tính sau cùng với tiền công nghe." Lão Bách nở một nụ cười đểu giả nói: "Đây chẳng tin. Lần trước cũng cái vụ bà cụ lần đó, xong xuôi mọi thứ xin tiền mấy lá bùa mà ông Đức anh trai của ông còn chẳng ra. Bây giờ chết nhăn răng ra rồi, tôi biết đòi ai. Lời nói gió bài, đưa đây 1 triệu thì tôi ở lại qua đêm. Có cái sự gì thì tôi giúp, không phải lo, được chưa?" "Ừ, cái gì mà đắt vậy? 1 triệu sao? 1 chỉ vàng của tôi đó." Đúng là ở thời điểm đó, tỷ giá 1 chỉ vàng là cũng ngang với 1 triệu. Lão Bách thầy cúng đồ như thế thì hơi đắt thật, nhưng trong tình cảnh này lão vẫn cứ giữ giá. "Hờ thì đắt, ăn cơm xong tôi về. Có sự ma quái gì thì gia đình tự chịu ha. Đừng có mà trách thầy không nói trước, đây chẳng ép đâu." Ông Đức thấy vậy thì rụt cổ vào. Mặc dù xót của lắm nhưng vẫn cố gắng lấy ra 5 tờ 100 có tông màu nâu nâu, chúi vào tay lão Bách thầy cúng. "Đây nè, tiền tươi thóc thật rồi đó. Cả tối nay ở lại chỗ đám ma anh tôi có việc gì thì phải ra tài luôn, chứ đừng có mà lệ mày." Lão Bách cầm lấy tiền rồi cười hiếp hết cả mắt mà trả lời: "Đấy, cứ vậy có phải nhanh hay không?" Thế là trong cả ngày hôm đó, lão Bách thầy cúng cứ ngồi nguyên ngày tại cái đám ma của ông Đức. May mắn là cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, nên lão chỉ ngồi chơi xơi nước. Đến sáng hôm sau, trời quang mây tạnh đưa ông Đức ra nơi chôn cất ở ngoài đồng thì cũng không có vấn đề gì xảy ra, nên mọi người trong gia đình cứ thế yên tâm. Sau khi chôn cất chồng xong, bà Hà biết mình đang sống cảnh mẹ quá con côi, mất đi chỗ dựa vững chắc thì tự động rút lui khỏi sự tranh chấp đất đai với 2 đứa em chồng. Thế nhưng trái với bà Hà, mâu thuẫn của ông Nghĩa và mụ Cúc ngày càng lên cao. Sau khi ông anh cả chết được mấy hôm, 2 vợ chồng nhà mụ đã đi xe sang nhà ông Nghĩa mà đặt vấn đề ngay: "Bác xem, bây giờ anh Đức cũng mất rồi, chỉ còn lại 2 anh em mình thôi. Mảnh đất trước khi mẹ mất để lại thì theo em nghĩ mình nên chia đôi, anh 500 em 500 thì vậy nó mới công bằng chứ." Ông Nghĩa đang uống ngụm nước trà liền phun ra rồi đập bàn chăn chắc: "Cái gì? Cái con này lâu ngày không dạy mày, mày bị lên cơn sao? Mày phải hiểu là bố mẹ với anh Đức chết rồi thì mọi thứ ở cái nhà này là do tao làm chủ. Cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ như mày đó, đi lấy chồng rồi thì về phục vụ nhà chồng đi chứ. Chứ về đàng ngoại dây máu ăn phần để làm cái gì? Bố cái con điên." Nghe thấy ông anh trai nói không ra thể thống gì, mụ Cúc chống nạnh lên mà 3 máu 6 cân. "Trời ơi, chê tôi đái không qua ngọn cỏ sao? Được rồi, tôi trèo lên mái nhà đái tồ tồ ra cho ông xem ha. Cái loại anh chẳng biết làm anh, tiền thì nhiều ra mà chẳng chịu nhượng cho em gái chút nào cả." Mụ Hường thấy em gái xúc xỉn chồng mình thì cũng lao vào khẩu chiến: "Cái loại em gái mất nết mà, bà là bà đách chia đất cho mày đó, hỗn hào thì chỉ có nhịn thôi. Thế là lại lao vào chiến đấu với chị dâu, tạo ra một cảnh tanh bành hỗn loạn, nhanh chóng thu hút nhiều người ở hàng xóm láng giềng. Họ bâu kín sang sân nhà ông Nghĩa. Thấy cái tình cảnh đó, ông Nghĩa mới giục ông Bằng. Bằng à, mày đưa vợ về đi, có cái gì tính sao? Đánh nhau to thiên hạ lại cười vào mặt cho bây giờ. Thấy mọi việc đang đi quá xa, ông Bằng liền kéo vợ mà lôi đi xanh sạch lên xe. Thôi vậy, hơi tí là đánh nhau, cãi lý thì không cãi. Mụ Cúc vẫn còn đang rất máu chiến, giơ chân giơ tay mà la hét. Mày dám nói tao là giặc bên Ngô hả? Cái con mộm điêu kia, rồi có ngại á, người ta chẳng bốc cả đống phân vả vào mộm mày đó chứ, đứng đâu mà nói sao? Mụ Hương thì được chồng kéo vào nhà, cũng máu chiến chẳng khác gì mụ Cúc. Sau khi lôi mụ ta vào trong phòng xong, ông Nghĩa mới quát: Im mộm đi, nói nhiều hàng xóm người ta đang đứng đèn ngoài kia kìa, ngồi im ở đó. Thấy bố làm căng với mẹ, hai đứa con một trai một gái nhà ông Nghĩa ôm lấy mẹ mà an ủi. Còn ông thì bước ra ngoài, ông ổng nói: Đó hết chuyện rồi, có gì các bác thông cảm về cho, chuyện nhà em để em giải quyết kìa. Nói rồi, ông Nghĩa ra ngoài sân, đẩy hết mọi người về, rồi đóng cái cổng sắt đã cũ mềm, mà trong lòng chất chứa những hậm hực về cô em gái chua ngoa. Miệng ông cứ lẩm bẩm: Bố tiền sư cái con điên, không biết ông già bà già lại ăn cái gì mà đẻ ra cái lũ bất hiếu đó không biết nữa. Cái loại này chỉ đem băm sát cho cá nó ăn mới sướng mồm. Ông vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một làn sương mù dày đặc ở sân nhà ông. Cái cảm giác gai gai người bất chợt xuất hiện trong ông lúc này. Rõ ràng thời tiết đang bình thường, với lại đang trời mùa hè, mà sao lại có sương mù như thế này được? Ông toan vội đi vào trong nhà, thì tự dưng thấy ngôi nhà của mình nó cứ mờ mờ ảo ảo. Rõ ràng từ cổng vào nhà chỉ có mấy chục mét, thế mà ông Nghĩa càng đi thì căn nhà càng xa dần. Ông bực mình cất tiếng gọi: Hương ơi, bật điện Hiên lên xem nào. Không có tiếng trả lời, nhưng đáp lại ông Nghĩa là một tiếng cười ma mị, khiến cho đầu óc ông quay cuồng mà quát lên: Đứa nào cười nhát tao vậy? Bố cho mà biết nha, bố đích có sợ ma đâu đó. Đừng có mà giả thần giả quỷ, ông lại báo công an xúc mẹ lên đồn uống nước chè bây giờ. Tưởng rằng với cái giọng đó có thể dọa nạt được người khác, thế nhưng tiếng cười mỗi lúc một to hơn, như đang chế nhạo ông. Bỗng vụt một cái, xuất hiện trước mặt ông là một cái bóng nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng lại hơi gù lưng, làm cho ông sởn hết da gà, nhưng vẫn cứng họng nói: Ờ, nửa đêm nửa hôm mà núp vào nhà người ta làm cái gì? Có phải bà vừa cười tôi hay không? Mẹ đây con, mẹ nhớ con lắm. Ừ, cái gì? Mẹ nào? Mẹ vợ tôi hả? Bỗng nhiên cái thân ảnh kia đột ngột quay lại mà nhìn ông Nghĩa. Một khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt ánh lên những tia đỏ trực, đôi môi thì nở nụ cười quỷ dị, để lộ ra cái răng nanh vô cùng gớm ghiếc. Tuy nhiên ông Nghĩa vẫn đủ sức nhận ra đó chính là khuôn mặt của người đã sinh ra mình. Chỉ có khác bây giờ là nó chỉ hơi vặn vẹo, uốn éo mà thôi. Hồn ma bà cụ Lân tiếp tục lên tiếng: Đi với mẹ con ơi, mẹ với anh con ở dưới này cô đơn lạnh lẽo lắm. Bây giờ ông Nghĩa chỉ còn nước, quỳ xuống mà lại lục van xin: Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, con còn vợ còn con, còn hương hỏa cho bố mẹ nữa, đừng bắt con đi theo mà tội nghiệp mẹ ơi. Đáp lại ông chỉ là một tia nhìn sắc lạnh, trông đến đáng sợ. Đi theo tao, nhanh lên, thằng bất hiếu. Tao cô đơn lắm, mày xuống dưới kia mà phụng dưỡng tao. Con xin mẹ, mẹ tha cho con. Mẹ ơi, tha cho con. Bỗng dưng từ hồn ma bà cụ Lân phát ra một tiếng hát ru, nghe vô cùng dai dứt. con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Tiếng hát trù như xoáy sâu vào tâm can của ông Nghĩa, làm cho ông nhớ về thời thơ ấu cơ cực của bản thân mình. Hình ảnh người mẹ quá chồng ở cái độ tuổi ngoài 30, tần tảo nuôi ba đứa con nhỏ dại không lớn, bòn góp từ đồng tiền một để mua gạo, mua thức ăn cho con. Có những lúc nhà hết gạo, người mẹ ấy phải nhịn đói để cho con được ăn bữa cơm đầy đủ. Nghĩ đến đây, chợt nước mắt ông Nghĩa trào ra. Mẹ ơi, cho con đi theo mẹ chứ. Thế là trong thoáng chốc, hồn ma bà cụ Lân đã phục ra một cái phía ngoài cổng, rồi cất tiếng nói: đi theo mẹ. Lời nói đó như chất chứa một sự thôi miên, làm cho ông Nghĩa cứ dậy mà lững thững bước theo. Đến nơi không phải đâu khác mà vẫn chính là căn nhà nhỏ năm xưa ông cùng với ông Đức và mụ Cúc lớn lên. Nó chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của những ngày khó khăn gian khổ. Chính ngôi nhà là nơi hun đúc cho những ước mơ của ông, và nhờ sự nhanh nhẹn tháo vát mà anh em nhà ông giàu có như ngày hôm nay. Bây giờ ông đã có nhà cao cửa rộng, bỗng chốc đã quên mất cái nơi nghèo hèn sinh ra mình. Có lẽ đã rất lâu rồi ông mới đặt chân đến đây, và cũng rất lâu rồi ông đã từng quên mẹ mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Đến khi bà cụ mất đi thì ông vẫn là một đứa con bất hiếu, chỉ chăm chăm tranh giành đất đai với anh với em mà quên đi mình cần phải có nghĩa vụ của một người con. Cánh cửa căn nhà bỗng bật mở ra, kèm theo tiếng nói đầy ma mị. Vào đi con, mẹ và anh đang chờ con đây. Ông cứ thế mà vô thức bước vào trong căn nhà nhỏ tối om. Rồi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện hai bàn tay gầy guộc, đặt cái dây thòng lọng vào cổ ông. Rồi từ trong bóng tối, tiếng nói âm u của bà cụ Lân lại tiếp tục phát ra. Đi theo mẹ và anh, nhanh đi con. Trong một giây phút tỉnh táo, bỗng dưng ông Nghĩa nhận ra mình đã bị phép thôi miên trong cái dây thòng lọng vào cổ. Khi này ông mới lắc đầu ngoài ngoại. Không không, mẹ ơi, con không muốn chết, con vợ còn con nữa mẹ. Vừa nói, ông vừa lấy tay tháo bỏ dây thòng lọng ra khỏi cổ. Nhưng hai bàn tay gầy guộc cứng như sắt đã kịp nắm lấy tay ông, không để cho ông cử động. Rồi một khuôn mặt gớm ghiếc khi đó áp sát vào mặt ông mà nói: mày không muốn thì cũng phải chết con à. Không không, bà là quỷ, bà không phải mẹ tôi, thả tôi ra nhanh lên. Mày bướng hơn thằng anh mày đó, nhưng mày cũng phải chết thôi. Thế rồi mặc cho ông Nghĩa giãy giụa vô ích, cái thòng lọng kia cứ thế mà tích lại, rồi kéo ông ta lên lơ lửng. Lúc đầu còn giãy giụa, nhưng dần dần toàn thân cứ thế mà thẳng đuột ra cứng đờ. Một giọng cười ma mị vang lên trong đêm lạnh lẽo. Ngoan cố nữa đi, thằng con bất hiếu. Sáng sớm hôm sau, vợ con ông Nghĩa không thấy ông ta đâu thì mới túa ra đi tìm. Họ cũng được một con mèo dẫn đường tới ngôi nhà nhỏ của bà cụ Lân, giống như khi trước đối với ông Đức. Và phát hiện ra ông Nghĩa cũng treo cổ lủng lẳng ở đó. Đám ma của ông diễn ra ngay sau đó. Và người vui sướng nhất lúc này không ai khác chính là mụ Cúc. Mụ vẫn cố tình gào lên, gào xuống dở cái giọng điệu giả ra mà trưng với thiên hạ. Nhưng thật ra là mụ đang cười thầm trong bụng, vì rõ ràng cái mảnh đất kia bây giờ chắc chắn là của mụ rồi. Bà Hà và bà Hương có cố tranh giành thì dù gì cũng chỉ là hai bà quá chồng mà thôi. Bằng sự từng trải trên con đường buôn bán, mụ Cúc thừa đủ mánh khóe để loại hai bà chị dâu ra khỏi vòng gửi xe. Bà Hương trông thấy cảnh em chồng nó cướp không mảnh đất thì chống nạnh mà chửi: "Tiền sư cái loại mất nết, mày về đây mà cướp đất của cháu hả cái con kia? Cho mày ăn vào, mày nôn ra để đi ngoài cho chết mẹ nhà mày đó." Mụ Cúc bây giờ đã chiếm thế thượng phong, thấy chị dâu chửi thì dẫu miệng lên nói: "Chị em gì cái loại mày, đứa nào chửi đứa đó nghe. Thông báo cho mày, đất đai thì mẹ để cho con, cho cái, chứ chưa đến cái phượng cháu chắc nghe chưa. Đất của tao ở đây, đứa nào đến tao chặt chân đó." Bà Hà với bà Hương nghe từng lời em chồng nói mà uất lắm, bởi vì hai người đúng là thân cô thế cô, không còn chồng bên cạnh để mà dựa dẫm. Cuối cùng cũng bị mất trắng, cũng chẳng còn được chia 1/3 hay là chia đôi gì nữa. Mụ Cúc để thực thi cho việc cướp trắng đó đã dựng lên một cái tường rào bằng lưới B40 để vây kín mảnh đất lại. Nhìn mọi việc hoàn tất, mụ ta cười thầm: "Để rồi xem, đứa nào đụng đến tao kiện ra chính quyền, khi đó gô cổ cả lũ chúng mày." Ông Bằng thấy vợ cướp được không miếng đất thì vui như mở cờ trong bụng, ngọt nhạt nói: "Cứ tưởng rằng hai ông kia chết là điềm xui, ấy vậy mà mình dễ dàng có được mảnh đất hả? Rồi đường mở đi ngang qua đó thì thoải mái mà hút bạc hút vàng. Tôi cứ nghĩ đến cái ngày đó là vui rồi mình à. Cảm ơn ông trời đã cho tôi một người vợ xinh đẹp dỗi dàng như mình đó." Nhắc mới nhớ, đúng là trời giúp mình đó. Hai ông anh của em tự dưng lăn đùng ra chết, đúng là đã hay rồi mà còn may nữa. Đời đang như thế thì tự dưng lại tự tử, đúng là phí của trời mà. Không muốn thì để đây húp hết cho. Thế là hai vợ chồng nhà đó cứ vậy mà cười vui, hớn hở với nhau, mà quên đi cái chết của hai ông anh ruột của mình. Đúng là cuộc đời bạc bẽo, chỉ vì đồng tiền mà mắt của mụ Cúc bị che mờ đi, không biết hiểm họa đang trình trập mụ bất cứ lúc nào. Về phía bà Hà, từ ngày sau cái chết của chồng, bà càng sống khép kín hơn. Bà dừng hẳn việc buôn bán, vì với số vốn còn trong tay, bà cũng đủ để sống cả đời rồi. Với linh cảm của một người mẹ, bà luôn cảm giác được hai đứa con của mình sẽ gặp nạn bất cứ lúc nào, giống như cái cách mà bố nó tự tử không rõ lý do, nên lúc nào cũng cứ kè kè đi theo bên con. Nhiều lúc thấy mẹ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình nhiều quá, thằng Hiếu bực chọc nói: "Con cũng 18 tuổi rồi, chứ còn bé bỏng gì nữa đâu, mà đi đâu mẹ cũng kè kè theo con vậy?" "Vì hai đứa con á là tất cả với mẹ. Nếu mà thiếu các con, mẹ không sống nổi nữa, con hiểu chưa?" Đặc biệt là sau cái chết của ông Nghĩa giống hệt như chồng mình, bà Hà càng cảnh giác cao hơn. Sự bất an ấy còn lạc cả vào trong giấc mơ của bà. Nhiều lúc bà còn nằm mơ thấy cảnh đầu rơi máu chảy, rồi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Những lúc như thế, bà luôn tự đặt ra câu hỏi: vì đâu chồng mình và em chồng lại tự tử? Rõ ràng hai người đang sống rất ổn với cuộc sống hiện tại, tiền nong cũng không phải vấn đề. Và rồi bà đem cái suy nghĩ đó nói với mụ Hương cùng cảnh với mình, thì mụ gạt đi: "Ôi chết là hết chị à, chẳng có cái gì mà thắc mắc cả. Bác Đức với chồng em thì coi như vắng số. Chỉ tiếc rằng hai mấy đi sớm quá, để cho chị em mình phải thiệt thòi như bây giờ. Để cho đứa em chồng nó coi không bằng cái vẻ rách nữa." Nhìn vào ánh mắt của mụ Hương, bà Hà biết rằng mụ vẫn còn tức với mụ Cúc em chồng kia. Thế nhưng bà vẫn ôm tồn bảo: "Tôi biết chỗ này coi bói hay lắm, hay khi nào rảnh tôi với thím thử đi coi xem. Chứ cứ như bây giờ, tôi sợ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ." "Ôi trời ơi, thời buổi nào rồi mà chị vẫn cứ lo bò trắng trăng vậy? Chị có xem thì cứ đi mà đi đi, em không có đi xem đâu. Phí tiền cho mấy cái lão thầy bối thầy pháp làm cái gì? Bà Hà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà quay về nhà. Ngỡ như hai chị em đồng cảnh ngộ thì yêu thương nhau lắm, chứ đằng này lại cứ khinh khỉnh như vậy. Thế rồi bà Hà một mình đi tới nhà của ông thầy Phúc ở làng bên cạnh mà xem bói. Sau khi gieo quẻ, thầy mới nói là: "Hiện tại gia trạch nhà bà tối lắm, tôi chẳng nhìn ra gì cả. Nhưng mà tôi cứ có cảm giác là nhà bà đang bị ai đó không tốt làm hại. Chứ mọi việc không phải ngẫu nhiên mà ông và em chồng của bà lại treo cổ tự tử như thế được." Cảm giác như thế nào thầy? Vậy thầy có biết người đó là ai hay không? Thầy có thể giúp đỡ cho gia đình con được không thầy? Đó là tôi cảm giác vậy thôi. Vì gia trạch nhà bà nó tối lắm, chứ thực tình tôi chẳng nhìn rõ được cái gì. Thú thật với bà thì mọi việc cứ nên cẩn trọng thì hơn. Nhất là con cái của bà có huyết thống trực tiếp đến bà cụ. Tôi thấy rằng sau cái chết nhà bà cụ là nhà bà nhiều vấn đề lắm. Cái mảnh đất mà bà cụ sống trước đây, nhiều ăn mày ăn xin xuất hiện ở đó, toàn là những kẻ quất mài quất mặt ở âm ty thôi. Trời ơi, vậy không có cách nào để phòng chống những tai họa đó sao thầy? Phòng thì có. Tạm thời bà cứ cầm mấy lá bùa bình an này về đi. Nó sẽ giúp cho bà có được những giấc ngủ yên bình, không gặp phải những cơn ác mộng như trong những ngày qua đâu. Thầy Phúc vừa nói vừa lấy ra mấy lá bùa bình an đưa cho bà Hà. Sau khi gửi lễ và chào thầy xong xuôi, bà ra về mà trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Thật sự những lời thầy nói càng khiến cho bà hoang mang hơn. Từ sau cái chết của ông Nghĩa, bà luôn có cảm giác một bàn tay vô hình nào đó đang hãm hại nhà bà, nhưng không thực sự rõ nét. Có lẽ chỉ có thời gian thì kẻ đứng sau mọi chuyện mới lộ cái đuôi cáo ra mà thôi. Nhiều lúc bà cũng nghĩ rằng có thể do mọi chuyện là do mụ Cúc làm ra. Nhưng về làm dâu nhà bà cụ Lân mấy chục năm, bà thừa hiểu tính của mụ Cúc. Mặc dù ác mộng ác miệng thế thôi, chứ động đến mạng người thì chắc chắn nó sẽ không dám làm, nhất là với hai ông anh trụ của mình. Vậy thì ai đứng đằng sau mọi chuyện vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp đối với bà lúc này. Về phía mụ Cúc, sau khi độc chiếm được mảnh đất, mụ lộ rõ bản chất của một con buôn thèm tiền thật sự. Khi bắt đầu cải tạo mảnh đất đang có dấu hiệu hoang hóa để trồng cây ăn quả, ông Bằng nói mụ dở hơi thì mụ nói là: "Ông đúng là đầu óc chỉ làm công chức được thôi, chứ buôn bán như tôi thì còn kém lắm. Cứ trồng cây ở đó đi, nếu nhà nước chưa mở đường thì còn có quả mà bán. Còn nếu mở đường rồi đó, có phải là người ta căn cứ vô số lượng cây mình trồng ở đó mà đền bù với cái giá cao hơn hay không?" Khi ấy ông Bằng mới bắt đầu thán phục mụ với cái tài nhìn xa trông rộng. Đến cả một cán bộ địa chính như ông ta cũng không nghĩ ra được cái trò như vậy, thì rõ ràng không bằng một người đàn bà. Thế nhưng để đến được cái ngày thu hoạch quả hay nhận tiền đền bù thì đối với mụ Cúc lại là một chuyện khác, vì mụ là con gái ruột của bà Lân. Số là tối hôm đó, sau khi đi chợ về muộn, vì sợ những cây mới trồng cả một ngày nắng nóng sẽ bị chết khô, mụ liền chạy xe máy ra mảnh đất ấy mà tưới cây. Và chính cái điều đó lại đem đến cớ sự cho mụ. Lúc đó là khoảng 7 giờ, trời mùa hè cho nên nhá nhem tối thôi chứ chưa tối hẳn. Mụ Cúc cứ hùng hục lấy hai xô nước ở dưới cái ao trong khu đất mà đem lên tưới cây. Vì sức đàn bà nên mới xách được mấy lượt, mụ đã mệt trả trời chân tay, đành phải ngồi ở dưới gốc cao. Nhìn thấy cảnh một mình như thế, mụ mới lẩm bẩm: "Bố tiền sư cái loại chồng chỉ biết ngủ chứ chẳng giúp được cái nước non gì. Vợ thì làm tối mặt tối mũi, bảo sang đây tưới cây thì lại bảo là đi tiếp khách. Khổ thân mình, tự dưng như cái kiểu con cò lặn lội bờ ao như thế này. Mụ vừa dứt lời thì ở phía cái ao có tiếng trẻ con té nước đùa nghịch, khiến cho mụ giật mình. Quái lạ, con cái nhà ai mà lại ra đây tắm chứ? Mà mảnh đất này mụ rào hết rồi, có lối nào để đi? Hay là có chỗ nào cho chúng nó trèo được? Nghĩ nghĩ như thế thôi, chứ bản thân mụ cũng chẳng thèm quan tâm nó trèo bằng cái đường nào, mà đứng bật dậy quát lớn: "Mấy cái đứa tranh con kia, tối cả lũ rồi không đi về đi, nhảy xuống ao mà tắm, có ngày mai nó vũ chết mẹ chúng mày bây giờ." Tưởng rằng mụ nói vậy thì bọn trẻ con sẽ ngoan ngoãn mà lên bờ. Thế nhưng trái với suy tính đó, chúng nó vẫn tung tăng bơi lội mà không để ý tới lời mụ mắng. Mụ mới chống nạnh mà quát lớn hơn: "Mấy cái thằng ranh con kia, không lên bà lấy gạch ném chết chúng mày bây giờ đó. Ở đó mà bơi chứ trả lội." Mụ vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu có một làn gió thổi thốc vào người, làm mụ trung lên cầm cập. Mụ còn chưa kịp định hình thì bỗng dưng có tiếng nói âm u vang lên: "Ê các anh con nói chơi, sao lại quát mắng làm gì?" Câu nói đó khiến cho mụ cút như bị đơ, toàn thân không thể nào cử động được. Bắt đầu những kỷ niệm quá khứ khi còn nhỏ của mụ lại hiện về. Đúng là ngày xưa, chính ngay tại cái ao này, mụ cùng với hai ông anh trai hay xuống đó nô đùa sau mỗi buổi chiều hè nóng nực. Ngày ấy bố mất sớm, nhưng mẹ vẫn tần tảo cố gắng nuôi cá ở cái ao, rồi bán đi lấy tiền mà nuôi ba anh em mụ ăn học. Chính vì thế mà bà cụ Lân coi cái ao này như là vàng là bạc. Hàng ngày đi lấy cỏ về cho cá trắm ăn, mà bà cất lên tiếng hát của bài đồng dao quen thuộc. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nối, con mất cha mẹ rồi, con phải mồ côi. Chàng ơi xin chớ lo phiền, tóc xe trăm ngọn em liền gỡ xong. Rối tơ em gỡ còn suông, rối đầu có lượt, rối lòng có em. Những câu hát năm xưa ấy bỗng hiện về trong tâm trí của mụ Cúc, cứ như một bản nhạc buồn sầu thẳm, làm cho mụ rơi nước mắt. Đã quá lâu rồi mụ nhớ về ngày xưa, và hơn lúc nào hết bây giờ mụ đang nhớ bà cụ Lân, người sinh thành cho mình. Môi mụ bất giác thốt lên: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Tiếng nói âm u vừa nãy lại cất lên, nghe vừa hiền hòa nhưng cũng giống như mũi kim châm vào cơ thể, nghe sắc nhọn vô cùng. "Vậy thì đi theo mẹ, mẹ và các anh nhớ con lắm. Nhanh lên." Bây giờ mụ Cúc tựa hồ như bị thế lực nào đó thôi miên, cứ thế mà bước theo cái bóng nho nhỏ con gù gù ở phía trước mình. Và rồi mụ đi xuống nơi cái ao chất chứa kỷ niệm đó. Phía đằng xa vẫn là tiếng cười đùa, tiếng vùng vẫy của trẻ con. Chúng nó thấy mụ đi xuống thì không ngừng vẫy gọi: "Xuống đây với anh đi Cúc ơi, chơi vui lắm." Toàn thân mụ đã hòa vào dòng nước, một cảm giác mát lạnh lan tỏa cơ thể. Đã lâu rồi mụ không còn được đón nhận cái cảm giác này. Tiếng nói của bà cụ Lân lại thúc giục vang lên: "Theo mẹ nhanh lên con, xuống đây vui lắm." Mụ Cúc cứ thế ra đến giữa dòng, dường như bắt đầu mụ nhận ra việc mình đang làm, thì đứng khựng lại, không muốn đi nữa, rồi buông lời van xin: "Mẹ ơi, con lại mẹ, mẹ tha cho con, mẹ để con được sống mẹ ơi." Hồn ma bà cụ Lân bỗng dưng quay lại nhìn mụ bằng ánh mắt đỏ lộm, sắc lẹm, trông vô cùng đáng sợ. Trên đôi môi của bà cụ nở ra một nụ cười quỷ dị, để lộ ra cái răng nanh gớm ghiếc. Rồi sau đó, bà cất lên tiếng nói đầy chết chóc: Mày không đi thì cũng phải chết ở đây à. Rồi tiếng cười của bà cụ phút chốc vang vọng khắp cả cái ao, càng khiến cho cả không gian nơi đây trở nên ma quái. Mụ Cúc đang định toan đi vào bờ thì từ đâu xuất hiện hai cái bóng bé bé con, cứ thế nhảy bổ lên đầu của mụ, giật lấy giật để, trông thảm vô cùng. Chỉ một chút sau, mụ đã uống no nước và ngạt thở, người cứng đờ ra rồi dần chìm nghỉm đi. Bắt hết con rồi, giờ ta bắt đến cháu. Xuống đây với bà nào, các cháu yêu. Cho tới sáng ngày hôm sau, ông Bằng hốt hoảng đi tìm vợ thì mãi không thấy đâu. Ra đến khu đất của bà cụ Lân năm xưa cũng chẳng thấy nữa. Ông mới lần mò ra cái ao, thấy một cái ao dập dềnh theo dòng nước. Nhìn thấy cái áo hoa quen quen, ông Bằng bắt đầu cảm giác bất an, vội tri hô: Có ai hay không? Cứu vợ tôi với! Có ai hay không? Đúng lúc mọi người đi làm đồng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ông thì mới chạy nhanh chóng vào cái ao nhà bà cụ Lân. Ông Bằng chỉ xuống bờ ao mà kêu gào: Mấy chú thành niên giúp tôi với! Các chú xem kia có phải là vợ tôi hay không? Cái áo hoa hôm qua vợ tôi nó mặc đó. Đúng là ở trên bờ, chỉ nhìn thấy cái áo hoa đang dập dềnh, chứ hoàn toàn không nhìn rõ đó là thân xác của một con người. Thế mà mấy thằng thanh niên tốt bụng chẳng cần suy nghĩ gì, ầm nhảy xuống ao. Và kết quả đúng chính là cái xác của mụ Cúc. Khi cái xác đưa lên, khuôn mặt mụ ta trắng bệch, trông đáng sợ tới vô cùng. Đôi mắt thì trợn trừng mở ra, trông như đang phải chứng kiến cảnh tượng nào đó hãi hùng lắm. Thân xác của mụ vừa được đặt lên bờ thì ông Bằng đã điên dại mà gào lên: Mình ơi, sao mình lại ra nông nỗi này mình à? Mới hôm qua mình còn bảo tôi đi uống rượu với mấy ông bạn để mình ra đây tưới cây mà mình ơi. Nhìn cái cảnh người đàn ông vật vã khóc thương vợ mình, không ai là không sụt sịt khóc theo. Thế là một con người nữa của gia đình cụ Lân ra đi khi chưa tròn 49 ngày của cụ. Bà Hà với mụ Hường nghe thấy tin đó thì cũng không khỏi giật mình chạy ra đây ngay. Trông thấy cái xác kinh dị kia, hai bà đều tỏ ra hoảng hốt. Cả đám người làng khi đó lờ mờ cảm nhận được những cái chết bất thường của những người con của bà cụ Lân. Họ không ngừng bàn tán xôn xao: Thế này thì trùng tang rồi, không giải ngày lại còn chết nữa đó. Cứ bảo trùng tang không bắt con gái đi, mà bây giờ bị bắt thì mới trắng mắt ra. Trùng tang nghe nói khó giải lắm đó. Mà có giải thì người nhà không có được thờ phụng đâu. Nếu chẳng may thờ phụng thì có ngày nó bắt luôn cả nhà. Tình hình này phải tìm người trấn trùng rồi. Lão Bách thầy cúng nghe thấy tin người chết, chẳng biết từ đâu sòng sọc kéo đến, mà xích xòa nói: Ôi trời ơi, sao lại vĩnh biệt cụ sớm vậy? Tưởng đang ăn miếng đất 1000 mét ngon lành mà, hay nuốt không trôi rồi bị nghẹn hả? Thấy câu nói vô duyên của lão thì đám người làng cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Mụ Cúc có đáng ghét cỡ nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã hóa ra người thiên cổ rồi, xúc phạm người chết là điều tối kỵ. Hơn nữa lão lại còn là thầy cúng, biết mình lỡ lời, lão mới chửa thẹn: Nhưng mà chết là hết rồi, mọi thứ cũng để lại cho con nó hưởng. Đời người thật là ngắn ngủi mà. Rồi nghe thấy tiếng còi xe của công an đi vào, họ bắt đầu phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, lại không thấy có dấu hiệu nào bất thường. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác nhận đây là một vụ tự tử tiếp theo. Câu kết luận chắc như đinh đóng cột, khiến cho bố con lão Bằng, bà Hà và cả mụ Hương nghe mà bủng trũng chân tay. Những người làng Vũ Hạ lại tiếp tục bàn tán xôn xao nói này nói kia, theo hướng là bị thần trùng hay bị ma bắt nghe vô cùng đáng sợ. Nhưng rồi cũng chỉ những lời bàn tán mà thôi. Một cái đám ma não lòng lại diễn ra ở làng. Tiếng khóc đòi mẹ của mấy đứa trẻ con mới lớn nhà ông Bằng nghe nó thê lương đến làm sao. Dù có chua ngoa đanh đá, nhưng mụ Cúc vẫn là một người mẹ tốt, thương chồng thương con. Ông Bằng sau cái chết của vợ, chỉ qua một ngày mà trong tiều tụy hẳn đi. Ai nấy cũng thương xót vô cùng. Thế rồi cái ngày hạ thổ cho mụ Cúc cũng đã đến. Trời bỗng dưng phủ kín mây đen, như báo hiệu một cơn mưa tầm tã. Và quả thật mưa cũng đã xuất hiện. Ngày hôm đó để chôn cái quan tài xuống huyệt đúng là cực kỳ vất vả đối với đám phu mộ. Trong cơn mưa tầm tã ấy, sau khi chôn cất mụ Cúc xong xuôi thì tất cả kéo nhau về hết, để lại ba bố con ông Bằng. Có lẽ vì quá tiếc thương nên vẫn cứ lủi thủi một mình. Những bước chân nặng nhọc của ba bố con cứ thế lầm đuổi về nhà. Thỉnh thoảng cả ba người còn cố gắng ngoái lại như để mong ngóng cái gì đó. Bỗng dưng trong không gian, một tiếng khóc vang lên bên tai ba bố con. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, đừng đánh con nữa, con đau lắm mẹ ơi. Mỗi lần như thế, có tiếng xích sắt vang lên, rồi phục một cái, như đánh vào ai đó, vô cùng đáng sợ. Biết là gặp phải thứ tà ma quỷ quái, ba bố con đang đau buồn, thì cũng không ai bảo ai, liền chạy một mạch về nhà, không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Về phần bà Hà, sau cái chết của cô em chồng, một linh cảm bất an lại dâng lên trong bà. Nhiều lần bà tỏ ý bàn bạc với mụ Hương và ông Bằng để cùng nhau tìm cách giải quyết, thì đều bị gạt bỏ với lý do là họ không tin vào chuyện ma quỷ, số mệnh là do con người chọn lựa lấy mà thôi. Bà Hà nghe như thế thì buồn lòng lắm. Thế là bà một mình đi tìm thầy Phúc để hỏi cho rõ ngọn ngành. Những cái chết đó đều là do mẹ chồng bà bắt đi đó. Bà cụ bây giờ đã hóa quỷ rồi, bà không còn nhận biết được đâu là tình thân nữa. Bà ta đang theo dõi coi đứa cháu nào sơ hở thì bắt đi. Mấy đứa trẻ nhà chị mai có bùa tôi đưa thì còn giữ được mạng sống. Thế nhưng mà sau này mà hết tác dụng thì e là lành ít dữ nhiều. Thầy ơi, con lại thầy, thầy chỉ cách chỉ lối thoát giúp gia đình con với. Hết bao nhiêu tiền con cũng chịu, chứ mà mấy đứa con của con có mệnh hệ gì thì con không sống nổi nữa. Nói thật với chị, tôi cũng không hiểu làm sao mà bà cụ nhà chị lại như vậy. Thôi thì như thế này đi, chị chuẩn bị cho tôi một bàn lễ đủ mặn đủ ngọt, rồi mấy thứ hàng mã theo tờ giấy này chuẩn bị ở căn nhà cũ của bà cụ. Tối nay đúng 7 giờ tôi sang đó làm lễ, thì biết đâu tìm ra được căn nguyên. Thầy Phúc vừa nói vừa đưa cho bà Hà cái tờ giấy, trong đó có ghi đầy đủ những thứ lễ cầu khấn. Dạ con cảm ơn thầy, trăm lần cảm ơn thầy, có gì thầy giúp nhà chúng con với. Bà Hà lập tức ra về để chuẩn bị những thứ đồ lễ theo yêu cầu. Đến tầm khoảng 6 giờ 30 tối cũng đã xong xuôi đâu đó, kê kích cẩn thận ở bên nhà của bà cụ Lân. Vì để tránh mọi người tò mò nên bà Hà và các con làm việc hết sức cẩn trọng và bí mật. Khoảng gần 7 giờ thì thầy Phúc cũng có mặt. Nhìn bàn lễ chuẩn bị đủ đầy mà thầy hài lòng lắm. Sau đó lấy ra một đạo bào màu vàng có thêu hình bát quái sau lưng mặc lên người, cùng với một thanh kiếm gỗ để chuẩn bị thi lễ. Thầy không quên căn dặn: nhà chị cứ về đi, việc này liên quan tới giao thương giữa âm và dương, người như bà ở đây e rằng sẽ không tốt đâu. Dạ con xin nghe theo thầy. Thế rồi ba mẹ con cứ lủi thủi ra về, để ông thầy Phúc bắt đầu hành lễ. Thầy cầm ba nén hương đốt lên cắm vào trong cái lư, sau đó lẩm nhẩm khấn vái. Thầy lấy trong túi ra một đạo bùa châm lửa đốt, rồi vung lá bùa ra phía trước mà hô to: Kim Quang Sa Trị Quốc Triệu. Khẩu quyết của thầy vừa dứt thì từ ngoài cổng căn nhà xuất hiện những cái bóng lố nhố cục đầu, cục chân, cục tay, trong kinh hãi vô cùng. Bọn chúng vừa đi vừa thở phì phò như trâu, tạo ra những tiếng âm thanh lạ tai, xua tan đi sự tĩnh lặng nơi đây. Thế như vậy, thầy Phúc chỉ thanh kiếm gỗ cho quát lớn: "Cô hồn gia quỷ kia, cứ sao lại ở đất này mà không chịu đi đầu thai?" Nhưng đáp lại lời thầy là những tiếng thều thào giống như người sắp chết đến nơi. "Chúng tôi đói quá, chúng tôi muốn ăn, cho chúng tôi ăn đi." "Vậy thì cho ta biết, vì sao bà cụ của căn nhà này chết đi lại hóa thành quỷ để mà đi giết con cháu?" "Bị yểm, bà ấy bị yểm hóa thành quỷ rồi, cho chúng tôi ăn đi mà." Lũ cô hồn và quỷ vừa dứt lời thì bất ngờ xuất hiện một cơn gió thổi tung tóe cái bàn lễ lên, khiến cho những món đồ trên đó bắn ra xung quanh. Chỉ chờ có như thế, đám cô hồn nhanh chóng chạy tới mà bốc mà rón, đúng kiểu như người chết đối chết khác lâu ngày. Rồi từ phía cổng xuất hiện một cái thân hình nhỏ nhỏ gù gù, cầm cái xích sắt còng ba hồn ma đi phía trước. Thỉnh thoảng cái thân ảnh kia lại vung lên cái roi sắt cầm trên tay, vụt vào ba phong hồn, khiến cho họ trú lên đầy đau đớn. Từ trong cái thân ảnh nhỏ bé đó thoát ra một giọng nói đanh thép nhưng âm u: "Lũ bất hiếu, tao cho chúng mày chết." Những thân ảnh ấy cứ lập lờ tiến lại phía thầy Phúc và đám cô hồn đang nhặt đồ lễ. Thầy Phúc lên tiếng quát lớn: "Bà già kia, bà có phải là bà Lân đã hóa quỷ mà bắt con của mình hay không?" "Mày hỏi tao sao? Là tao đó. Hôm nay tao cũng đến để bắt mày." Rồi nhanh như cắt, hồn ma bà cụ Lân bứt cái xích sắt đang cầm trên tay ra một bên, rồi xông thẳng tới chỗ thầy Phúc mà đánh. Lúc đầu cả hai còn giằng co được mấy chiêu, nhưng càng đánh thì thầy càng bị dồn vào thế bí và trúng đòn liên tục. Thấy vậy, thầy liền trút bùa ra, liên tục phóng về phía bà cụ Lân, nhưng vô ích. Vì thầy phóng đến đâu, bà cụ hóa giải được đến đó. Dường như bà cụ không phải là một con quỷ bình thường, mà được người ta cho ăn bùa nên mới có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Khi sợ thấy trong túi không còn bùa pháp nữa, thầy biết nếu cố đấm ăn xôi thì chắc chắn sẽ bỏ mạng nơi đây. Và cứ thế mà thầy cắm đầu cắm cổ nhằm hướng cổng mà chạy, trong tiếng cười ma quái của hồn ma: "Mày giỏi, dám vuốt trâu hầm sao à?" Tiếp theo đó lại là màn tra tấn của bà cụ dành cho những đứa con bất hiếu. Bà liên tục dùng roi sắt dài vụt chăng chát vào những hồn ma: "Đồ nghịch tử, đồ bất hiếu, cho chúng con xin mẹ, mẹ tha cho chúng con, đau quá mẹ ơi." Cho tới sáng hôm sau, nhìn cái bàn lễ tung tóe mỗi thứ một góc, bà Hà biết ông thầy Phúc gặp chuyện nên nhanh chóng chạy sang gặp thầy. Đến nhà thầy thì người nhà báo là thầy bị ốm nặng, nhưng bà Hà vẫn cố gắng xin vào thăm. Nhìn thấy thầy nằm đắp chăn giữa trời nóng mà không ngừng trung lên cầm cập, khiến cho bà thảng thốt không thôi: "Thầy ơi, thầy bị làm sao như vậy? Thầy có cần cái gì hay không để con đi mua?" "Mẹ chồng của bà đã có người yểm hóa quỷ rồi, sức tôi không lại, hãy đi tìm người khác giúp đi." "Thầy ơi, vậy nhà con chết hết sao thầy? Thầy có cách nào chỉ giúp cho con với?" "Hãy đi tìm sư thầy trụ trì của chùa Bỉnh Quy, thầy tên là Thích Đàm Thiện, nhanh lên còn kịp." "Dạ con cảm ơn thầy, công ơn của thầy con nguyện xin báo đáp sau." Bà chạy luôn ra cái xe máy mà leo lên rồi kéo ga thẳng hướng chùa Vĩnh Quy mà đi. Vì ngôi chùa này cũng cách đây khoảng gần 40 cây số, nếu không đi nhanh, e rằng mọi thứ sẽ không còn kịp nữa. Mất khoảng một tiếng đồng hồ thì bà tới nơi. Thấy có chú Tiểu đang quét lá cây ở trước cổng chùa, bà lên tiếng hỏi ngay: "Mô Phật, thưa thầy, cho tôi hỏi sư Đàm Thiện hiện tại có ở chùa hay không ạ?" "Bà là ai mà tìm sư thầy của tôi vậy?" Bà Hà chưa kịp giải thích thì từ trong chùa bỗng nhiên có một tiếng nói vang vọng ra: "Con cứ để bà ấy vào gặp ta, bà ấy đang gặp nạn đó." Chú Tiểu nhanh chóng dẫn bà Hà đến gặp sư thầy. Trước mặt là một người ngoài 60, mặc áo nâu, khuôn mặt thầy phúc hậu, tỏa ra ánh hào quang ngút trời. Bà chưa kịp lên tiếng thì sư thầy đã chắp tay phía trước mà nói: "A Di Đà Phật, có phải thí chủ muốn gặp ta hay không? Ta là Đàm Thiện, trụ trì của chùa Vĩnh Quy này. Hôm nay bấm quẻ, ta biết là có người cần giúp nên đợi sẵn ở đây." "Dạ, đúng là nhà con đang gặp đại nạn thầy ơi. Mong thầy đến để giải trừ giúp cho gia đình, để lâu e là..." "Không cần phải kể đâu, chuyện đó ta nắm được đôi phần. A Di Đà Phật, trời đất có đức hiếu sinh. Thôi thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cho gia đình." Cũng chẳng để cho bà Hà phải mất công chờ thêm, thầy Đàm Thiện sai chú Tiểu lấy xe máy của mình, cho cùng với bà Hà trở về làng Vũ Hạ. Lại mất khoảng một tiếng đồng hồ thì hai người đã đứng trước cổng nhà bà Cụ Lân. Vừa mở cổng ra, sư thầy đã chắp tay lại nói: "A Di Đà Phật, quả thật là nơi này âm khí nặng lắm. Đúng là có người dùng tà thuật để điều khiển bà cụ rồi." "Dạ, chẳng hay người đó là ai à?" "Ta ở ngoài sáng, họ ở trong tối. Nếu muốn biết là ai thì phải giải yểm cho bà cụ đã." "Vậy thầy ơi, nhà con cần phải chuẩn bị những gì để thầy giải yểm giúp cho mẹ chồng con à?" "Ở đây ta đã biết sẵn mấy thứ hoa quả, đồ chai tịnh và cả hàng mã ở trong này. Cứ vậy mà chuẩn bị, ngày tối nay sẽ tiến hành làm luôn. Nên nhớ, càng ít người biết càng tốt. Ta không muốn gây sự ồn ào, tai bài vạ gió đâu." "Dạ dạ, chúng con sẽ chuẩn bị ngay." Thế là ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, bà Hà một lần nữa sắm sửa đồ, còn sư thầy Đàm Thiện ở trong căn nhà nhỏ của bà Cụ Lân để ngồi thiền. Có cảm giác như mọi thứ xung quanh không thể tác động vào sự thư thái của sư. Tầm khoảng gần 6 giờ tối, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bà Hà mới bưng một mâm sang mời thầy dùng cơm. Xong xuôi đâu đó, thầy ngồi thưởng trà một lúc rồi bắt đầu làm việc. Thầy lấy mỏ và chuông ở trong tay nải ra, rồi sắp xếp xuống cái chiếu đã trải sẵn ở trước bàn lễ đặt ở dưới sân. Thầy bảo bà Hà ngồi cùng thầy thành tâm hành lễ. Mọi thứ sắp xếp xong xuôi thì tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng kinh và tiếng lâm trầm khấn vái bắt đầu vang lên. Khi mà được tầm khoảng 10 phút thì từ đâu có một cơn gió bắt đầu thổi đến, làm cho không khí tự dưng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Trên bầu trời mây đen cũng kéo đến chăn kín cả bầu trời. Trong lúc bà Hà đang hồi hộp không biết có chuyện gì xảy ra thì sư thầy dừng đọc kinh, dừng gõ mõ mà chắp hai tay lại, lên tiếng nói: "A Di Đà Phật, đã đến rồi, sao không xuất hiện?" Lời sư vừa dứt thì xuất hiện đứng trước phía cổng là một cái bóng nhỏ thó, gù gù. Chính là bà Cụ Lân đang cầm cái roi dài mà quất liên tiếp vào ba cái bóng đang lầm lũi, cứ từ từ tiến vào trong sân mà quát lớn: "Lũ nghịch tử bất hiếu, đi vào cho ta. Sau mỗi lần vuốt trôi lên là một lần ba cái bóng kia lại kêu lên thảm thiết. Còn cái bóng nhỏ thó kia lại vang lên những tiếng cười ma quái, tỏ vẻ thích thú lắm. Khi bốn cái bóng cách bàn mâm lễ độ khoảng 6-7 mét thì dừng lại. Bà cụ lấy trôi chỉ vào sư thầy và quát lên: "Hôm nay con kia lại mượn sư thầy đến giải trừ ta sao? Mày to gan lắm. Rồi sẽ đến lượt mày chết dưới tay tao thôi." Bà Hà nãy giờ đang ngồi dưới chiếu bị hồn ma hóa quỷ của mẹ chồng chỉ vào, rung lên cầm cập. Còn sư thầy Đàm Thiện vẫn hiền từ nhìn bóng ma bà cụ Lân, rồi chắp hai tay vào nhau mà nói: "A Di Đà Phật, buông bỏ là bợ. Tại sao phải giết nhiều người đến thế?" Hồn ma bà cụ Lân tự dưng trở nên hung hăng, nhảy phóc lên một cái, rồi lấy cây roi định phục vào người sư thầy đang ngồi ở đó. Nhưng mà sư thầy cứ bình tĩnh như không. Chỉ cần gõ nhẹ một tiếng keng vào cái chuông thì tự dưng xuất hiện một tia lửa bắn vào tai bà cụ Lân, khiến cho bà cụ trên la đau đớn buông cái roi ra. Sư thầy tiếp tục đọc kinh gõ mõ, làm cho bà cụ Lân đau đầu, giãy giụa lăn lóc ở dưới sân. Cơn đau đầu càng lúc càng lên tới đỉnh điểm, khiến cho bà cứ rên la thảm thiết. Biết là không thể chịu đựng nổi, cuối cùng đành vang lên: "Con xin sư, xin sư mà, xin hãy thả cho con một con đường, con đau quá." Nghe thấy hồn ma của bà cụ Lân nói vậy, sư thầy dừng đọc kinh. Cơn đau đầu cũng vì thế mà nhẹ dần đi. Bà cụ cuối cùng quỳ sụp xuống dưới đất trước mặt sư thầy mà miếu máu: "Con xin chữa, con không dám nữa." Thế nhưng nhân lúc sư thầy không để ý, bà ấy dùng những móng tay sắc nhọn của mình chỉa về phía thầy mà tấn công. Trong một nháy mắt, sư dùng cánh tay của mình gạt cánh tay của hồn ma, rồi rút ra một lá bùa đen kịch ở trong miệng. Lá bùa bị rút ra, bà cụ hóa trở về với vẻ hiền từ như khi còn sống và cúi đầu dưới chân của sư thầy: "Xin sư hãy đánh cho già này hết kiếp siêu sinh. Già bị bọn ma tà yểm bùa hại con mình. Già bây giờ không còn mặt mũi nào để gặp ông ấy với cửu tuyền nữa." Biết là đã giải được yểm hồn, sư thầy Đàm Thiện ôn tồn nói: "A Di Đà Phật, cụ cứ đứng lên đi. Cụ bị ma tà khống chế thì không làm gì được. Cơ bản mọi việc không phải do chủ ý của cụ. Cụ đừng tự trách mình." Thế nhưng hồn ma của bà cụ Lân vẫn cứ quỳ xuống ở đó. Khi đó thì ông Đức, ông Nghĩa và mụ Cúc mới lao vào ôm lấy mẹ mình. Vì họ biết mẹ mình lương thiện, luôn hy sinh vì con cái. Nào đâu có cái chuyện bà chết đi cho lại bắt con mình chết theo được. Sư thầy cầm lá bùa đen như than kia, nhanh chóng đốt ngay tại chỗ, rồi mới nói: "Các con hiểu cho mẹ như vậy là tốt rồi. Ta sẽ cho các người lên chùa nghe kinh, để sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp." Sư thầy lấy ra một cái lọ nhỏ, hút linh hồn của bọn họ vào bên trong, sau đó lấy lá bùa dán ở bên ngoài. Mọi việc xong xuôi thì từ phía ngoài cổng xuất hiện ba bóng người ôm lấy ngực mà chạy vào, quỳ trước mặt sư thầy van xin: Sư thầy, xin hãy mở rộng là tấm lòng Bồ Tát mà cứu chữa cho chúng con. Xin thầy." "A Di Đà Phật, đây là cái giá của luyện tà phép yểm hồn người khác. Các người phải tự gánh chịu thôi." Nhìn ba người đang ôm ngực quỳ trước sân mà bà Hà không khỏi ngạc nhiên, vì đó đều là những người rất quen thuộc. Không ai khác chính là lão thầy cúng tên Bách, ông Bằng và mụ Hương. Lúc đó bà Hà mới đứng lên, chỉ tay thẳng vào mặt họ mà chửi: "Lũ khốn kiếp mà, lũ trời đánh, sao các người lại, gia đình đang yên đang lành, sao các người làm vậy? Để cho bọn trẻ mất đi người bố người mẹ, còn tôi lại mất đi người chồng như vậy." Bọn chúng vẫn ôm ngực cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ biết lỗi và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra ông Bằng và mụ Hương có gian tình với nhau, bị bà cụ Lân bắt gặp được trong một buổi tối. Vì không muốn mọi việc làm to ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái, nên bà cụ Lân gọi chúng đến nhà mình để dạy dỗ. Nhưng đôi gian phu dâm phụ đó đã ra tay sát hại bà bằng cách đè gối lên mặt bà. Xong xuôi đâu đó, chúng xóa dấu vết và dựng hiện trường là bà cụ Lân bị đột quỵ. Hơn nữa, tay Bằng cũng đã nhìn ra cái mảnh đất nhà bà cụ đang nằm trong quy hoạch làm đường sẽ rất có giá trị. Nhân cơ hội đó, gã đã thảo ra một bản di chúc giả nhường đất cho mụ Cúc, rồi cho tay bà cụ điểm chỉ vào, với âm mưu dự tính là sau này sẽ giết hết đám con của bà cụ Lân kia rồi mới công bố cái bản di chúc đó. Và đương nhiên mảnh đất của mụ Cúc thì sẽ là của gã Bằng, vì gã hiện tại vẫn là chồng của mụ. Rồi sau này mụ Hương và hắn sẽ tính tới việc trổ trác cặp lại với nhau khi mọi chuyện đã xong xuôi. Lúc đó thì chẳng còn ai đàm tiếu chúng nó nữa. Về phần lão Bách kia, thật ra hắn luyện tà thuật và vô tình tay Bằng biết được. Chính trong quá trình liệm xác bà cụ Lân, tay Bằng đã bỏ ra một số tiền lớn để lão Bách cho bùa vào yểm hồn ma bà cụ hóa quỷ mà quay về giết con. Một mũi tên của hắn và mụ Hương trúng được rất nhiều đích để thực hiện âm mưu nham hiểm của mình, là mượn hồn bà cụ Lân hóa quỷ để giết những đứa con ruột của mình. Nghe đến đây, bà Hà không kiềm chế nổi nữa, chạy đến vừa tát liên tiếp vào mặt đôi cẩu nam nữ và lão Bách mà quát lên: "Lũ khốn nạn mà, lũ không còn tính người, sao chúng mày lại làm như vậy? Chúng mày trả chồng lại cho tao, trả mạng sống lại cho chú Nghĩa, cô Cúc, nhanh lên!" A Di Đà Phật, tất cả mọi thứ cũng từ tham sân si mà ra. Bà hãy để cho pháp luật giải quyết, dù mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Một lúc sau, chẳng hiểu điều gì mà mọi người làng Vũ Hạ đã kéo đến chật kín sân nhà bà cụ Lân, như để chứng kiến mọi chuyện. Và công an cũng đã đến để giải lão Bách và đôi gian phu dâm phụ kia đi. Trước khi ba người đó bị công an giải đi, sư thầy Đàm Thiện cũng đã cho họ uống cái gì đó, làm cho cơn đau của họ cũng dịu đi, tránh phải bị bùa yểm quật lấy. Nhìn thấy hành động của sư thầy, bà Hà ngơ ngác hỏi: Sao thầy lại làm như vậy? Chúng nó ác giả ác báo mà." "Ông trời có đức hiếu sinh, đừng triệt con đường sống của bất kỳ ai. Ai cũng sẽ có cơ hội làm lại từ đầu mà." Thế là sau khi giải quyết xong mọi việc, ngay buổi tối hôm đó, sư thầy không tự mà biệt bà Hà. Sư cũng chẳng đòi hỏi bất cứ một đồng tiền nào. Về phần mấy đứa trẻ con của ông Nghĩa và mụ Cúc cũng được bà Hà nhận nuôi. Và cũng kể từ đó, các cháu của bà cụ Lân sống với nhau hết sức hòa thuận, biết kính trên nhường dưới. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mẹ Già Hóa Quỷ của tác giả Lương Duy. Đây là một tập truyện viết và thuần văn phong của miền Bắc, vậy cho nên Huy đọc có một phần nào đó nó hơi lập cập, nó hơi vấp váp, mong là mọi người thông cảm cho Huy nhé. Tối ngày mai Huy có một số việc bận trong việc gia đình, vì vậy mà Huy xin phép nghỉ một buổi vào tối ngày mai. Huy sẽ trở lại vào tối thứ hai để phục vụ cho bà con. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.